nam tử hán đại trượng phu, nhất định phải hiểu được lấy hay bỏ. Đối với hắn tới, Trần Thị cũng hảo, Tiêu Minh Thu cũng hảo, bất quá là một cái ván cầu, một cái làm hắn thực hiện mộng tưởng ván cầu. Nếu Tiêu Minh Thu hiện tại vẫn là Cẩn Vương phủ đích nữ, như vậy hắn cái gì cũng sẽ giúp đỡ nàng rửa sạch những việc này, làm nàng từ lao ra tới. Rốt cuộc Cẩn Vương phủ đích nữ cái này thân phận thật sự là quá dùng tốt, nhưng cố tình Tiêu Minh Thu liền cái này vị trí đều ngồi không xong, ở Cẩn Vương phủ mười mấy năm, cư nhiên liền một cái từ bên ngoài vừa mới nhận trở về công chúa đều đấu không lại, ra tay rất nhiều lần đều là đem chính mình cấp hố đi vào. Chú quân sư đối với Tiêu Minh Thu cách làm rất là khinh thường, càng là cảm thấy nàng quá xuẩn, cùng nàng nương giống nhau xuẩn. Đến nỗi Trần Thị nói, chú quân sư liền càng thêm không có gì hảo cảm, hắn năm đó sẽ cùng Trần Thị ở bên nhau, bất quá là cảm thấy nàng hảo lừa, chơi chơi mà. Thôi, trước nay liền không có thật sự, hắn liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không để bụng, lại như thế nào sẽ để ý Trần Thị chết sống. Đối hắn tới, hiện tại đối đôi mẹ con này cũng chỉ có ghét bỏ, cảm thấy chính mình thật sự là quá thiện lương, lúc trước cư nhiên không có ra tay tàn nhẫn trực tiếp đem này hai người cấp giết chết, hiện tại mới cho hắn rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Lại không nghĩ, lúc trước hắn hao hết tâm tư đem chính mình khuê nữ đổi tới rồi Cẩn Vương phủ vì chính là cái gì? Còn không phải là hy vọng chính mình khuê nữ có thể thông qua cái này thân phận, tương lai ngồi trên ánh nguyệt tộc tộc trưởng vị trí. Hơn nữa hắn bản tính đánh thật sự là không tồi, hắn đem chân chính Cẩn Vương phủ đích nữ đổi ra tới về sau cũng không có trực tiếp giết chết, mà là làm người đưa rất xa, đưa đi Đại Tề Lân Thủy huyện, một nhà nghèo liền ấm no đều điền không liêu gia đình. Ở như vậy nhân gia nuôi lớn hài tử, chẳng sợ nàng là Cẩn Vương cùng Lan Thanh Vu hài tử, cuối cùng cũng bất quá là cùng những cái đó bình thường nông phụ giống nhau, không hề khác biệt. Mà nàng là hắn trong tay một chương át chủ bài, nếu là Tiêu Minh Thu thân phận bị vạch trần, mà hắn còn muốn được đến Ánh Nguyệt tộc trợ giúp, như vậy liền giúp đỡ Ánh Nguyệt tộc người tìm được nơi đó đi, đến lúc đó một cái vụng về người thừa kế, Ánh Nguyệt tộc tương lai kham ưu, mà hắn còn lại là có thể lợi dụng này phân công lao, từng bước một như tầm ăn lên rớt Ánh Nguyệt tộc. Đến lúc đó không chỉ là Ánh Nguyệt tộc, liền xuất ngoại đều trở thành Tây Nhung vật trong bàn tay. Có thể kế hoạch của hắn có thể nói hoàn mỹ, mặc kệ là cái nào biện pháp cuối cùng mục đích đều là vì ngầm chiếm sở quốc, Nam vực. Chỉ có Tây Nhung có thể đem này hai cái quái vật khổng lồ cấp cắn nuốt rớt, như vậy ly nhập chủ Trung Nguyên liền không xa. Đáng tiếc a, hắn hảo hảo chủ tính ra tới một mâm hảo cờ, lại ở sắp vận hành thời điểm, tất cả đều phiên xe, trong phút chốc hoàn toàn liền thay đổi một cái bộ dáng. Chú quân sư là tiếc hận không thôi, cảm thấy không hữu hắn, làm hắn cái này có thể nói hoàn mỹ kế hoạch nước chảy về biển Đông. Nếu Trần Thị bên kia không thể thực hiện được, vì làm chúng ta Tây Nhung có thể chiếm cứ thượng phong, duy nhất có thể lợi dụng người cũng chỉ có cái này ngu xuẩn Vũ Vương gia, chúng ta đến hảo hảo tưởng cái biện pháp, làm hắn ngoan ngoan nghe lời, diệt trừ Tiêu Dịch Lương chuyện. Này không thể kéo dài. Chú quân sư nói, cái gọi là đêm dài lắm mộng chính là như thế. Lúc trước nếu không phải hắn cảm thấy thời cơ không tới, muốn lợi dụng Cẩn Vương phủ được việc, cho nên vẫn luôn đều không có nghĩ muốn diệt trừ Tiêu Dịch Lương, lúc này mới làm hắn sống đến hiện tại. Hiện tại Tiêu Dịch Lương tìm về Cố Nam Kiều, làm cho hắn những năm gần đây chủ tính toàn bộ bị đánh tan. Anh chàng lỗ mãng nghe xong chú quân sư an bài lúc sau, liên tục gật đầu, đối với loại này âm quỷ sự tình, hắn từ trước đến nay là một chút biện pháp đều không có, bất quá cũng may chú quân sư là phương diện này sở kiều. Nghe theo hắn phân phó là được. Vũ Vương gia cũng không biết nói chính mình thiệt tình tương giao bằng hữu ở sau lưng mưu hoa như thế nào hố hắn. Đối hắn tới, hiện tại nhất đau đầu sự tình chính là như thế nào đem này vài người thu làm mình dùng. Hắn cảm thấy này vài người đều không giống bình thường, nhất định có thể hắn ở đoạt đích con đường này thượng góp một viên gạch. Không nghĩ tới, nhân gia xác thật là có thể vì hắn góp một viên gạch, đến cuối cùng hắn đều thiếu chút nữa mệnh tang bọn họ tay. Bên kia Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương cũng không biết nói lại có người bắt đầu mưu hoa âm quỷ sự tình hại bọn họ, bất quá liền tính đã biết, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương cũng có thể thong dong ứng đối. Trong khoảng thời gian này Cố Nam Kiều nhưng vội, từ Trần Thị trong tay thu hồi tới trưởng gia quyền hiện tại. Giao cho trên tay nàng, Cố Nam Kiều đối với trưởng gia chuyện này không thượng thích, cũng chưa nói tơi không thích, chỉ là chuyện này giao cho nàng, Cố Nam Kiều liền nghĩ muốn xử lý tốt, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cho nên nàng xem xét phía trước mười mấy năm sổ sách, phát hiện Trần Thị thật đúng là chính là một cái hảo nữ nhi, nơi trốn đều vì nhà mẹ đẻ người tính toán. Nàng có thể vận dụng ngân lượng cũng không nhiều, trong phủ nàng có thể chi phối đồ vật cũng rất ít, có thể Cẩn Vương phủ trung đáng giá đồ vật tất cả đều ở Tiêu Dịch Lương tay Trịnh, nhưng mặc dù là như vậy, Trần Thị ở vừa mới gả tiến vào thời điểm cũng đã cấp Trần gia tặng không ít vàng thật bạc trắng trở về, cũng khó trách ở Trần gia bán tư mối sự tình bại lộ ra tới về sau, mọi người đều suy đoán quá Trần gia có thể làm này đó sinh ý xô vàng đầu tiên là từ chỗ nào được đến. Hiện tại xem ra, hẳn là Trần Thị từ Cẩn Vương phủ trung đào ra đưa qua đi cho bọn hắn. Trừ này bên ngoài, Cẩn Vương phủ trung nhân tình lui tơi vẫn luôn là nàng ở xử lý, Trần Thị quá mức với gia đình khí, từ nàng mỗi năm đưa đến nhà người khác quà tặng chung là có thể nhìn trộm ra một vài, người khác đưa lại đây quà tặng đều là phù hợp thân phận lễ vật, quý trọng lại tinh mỹ, liền tính là môn hộ nhà đưa lại đây quà tặng, kia cũng là phù hợp nhà bọn họ tình huống. Nhưng Trần Thị đáp lễ cũng quá mức với có lệ, một chút thân là danh môn phu tha phong. Phạm cũng chưa anh cũng khó trách Trần Thị ở kinh thành thanh danh như vậy kém cỏi. Trừ bỏ nàng lúc trước gả vào Cẩn Vương phủ thủ đoạn làm người khinh thường ở ngoài, làm người khí cũng là trong đó quan trọng nhất nguyên nhân chi nhất. Cố Nam Kiều Hoa nửa tháng đêm này đó sổ sách tất cả đều xử lý tốt, lúc này mới có một lát nhàn rỗi thời gian. Đúng lúc này, sân cửa bà tử tiến vào bẩm báo Liễu Trắc Phi tới chơi. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, liền làm người đem Liễu Trắc Phi cấp thỉnh tiến vào. Đối với Trắc Phi Liễu Thị, Cố Nam Kiều cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Bất quá là lần trước Liễu Thị ở nhị môn chỗ đêm khuya chờ Tiêu Dịch Lương sự tình làm Cố Nam Kiều ấn tượng khắc sâu, nhưng trừ lần đó ra, cũng không có ý tưởng khác. Liễu Trắc Phi hiện giờ rất ít ra cửa, rốt cuộc một nữ tử mất đi sinh dục năng lực, ở cái này to như vậy vương phủ bên trong, đó chính là mất đi cậy vào. Trước kia nàng còn cảm thấy chính mình có thể có cơ hội vì Cẩn Vương ra sinh hạ một đứa con, nhưng là ở đã trải qua những việc này lúc sau, Liễu Trắc Phi đã hoàn toàn đã không có niệm tưởng. Nàng mỗi một đều ở giày vò. Này không, hôm qua Liễu Trắc Phi nhà mẹ đẻ người tới nhìn nàng, hôm nay nàng nhưng thật ra có chạy tới Lê Hoa Ổ. Cố Nam Kiều không biết nàng tới nơi này làm gì, nhưng là cũng cảm thấy sẽ không có cái gì sự tình tốt. Trong viện, Miêu Bạch cùng Mặc Yên Chi đang ở chơi đùa, chúng nó hai chỉ đã ở chung gần 4 tháng, này 4 tháng tới. Mặc Yên Chi cùng Miêu Bạch Chi gian đấu tranh kia kêu một cái hừng hực khí thế. Tốt Cố Nam Kiều niềm vui. Tự nhiên là Mặc Yên Chi việc nhân đức không nhường ai, nhưng là ở Mặc Yên Chi xuất hiện về sau Miêu Bạch trừ bỏ vừa mới bắt đầu còn có điểm ngạo kiều, đến sau lại cũng trở nên cùng Mặc Yên Chi giống nhau không biết xấu hổ, hết sức có khả năng lấy lòng Cố Nam Kiều. Hai người cũng thường xuyên bởi vì phải cho Cố Nam Kiều thị tẩm mà vung tay đánh nhau, Mặc Yên Chi cấp Miêu Bạch Miêu chảo tử cấp cào thương quá, đương nhiên, Miêu Bạch cũng không có hảo đi nơi nào, bị Mặc Yên Chi cắn quá rất nhiều lần. Hai chỉ tranh đấu chưa từng có đình chỉ. Cố Nam Kiều ngay từ đầu còn sẽ điều đình, sau lại thấy chúng nó hai chỉ ai cũng không có đem đối phương giết chết, nàng cũng liền an tâm rồi, tùy ý này hai chỉ ở chỗ này tranh tới cước đi, coi như làm là một kiện thú sự nhi nhìn. Liễu Trắc Phi tiến vào thời điểm, Cố Nam Kiều đang ở cấp Tiêu Dịch Lương phối. Dược trà, là dược trà, kỳ thật chính là một loại có thể tùy thân mang theo chén thuốc, chẳng qua là trải qua luyện chế về sau, dùng nước sôi hướng phao là được, loại này dược trà vị cùng dược trà rất là tương tự. Kỳ thật nó quan trọng nhất phương tiện, chế tác loại này dược trà rất là phiền toái, nhưng là Cố Nam Kiều vì Tiêu Dịch Lương thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, tình nguyện chính mình mệt mỏi một chút, cũng không muốn Tiêu Dịch Lương lại có bất luận cái gì sơ suất. Nếu Tiêu Dịch Lương thật sự bởi vì chuyện này mà bởi vậy chết, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình đều không thể tha thứ chính mình. Liễu Trắc Phi tiến vào trước cấp Cố Nam Kiều thỉnh an, gặp qua Trường Ninh công chúa. Liễu Trắc Phi tới, ngồi đi. Không biết Liễu Trắc Phi hôm nay tìm bổn cung chính là có chuyện gì. Cố Nam Kiều buông trong tay dược liệu, quay đầu nhìn về phía Liễu Trắc Phi. Đối mặt trắng da Cố Nam Kiều, Liễu Trắc Phi có vẻ là có điểm không biết làm sao, nàng tâm cẩn thận ngồi ở ghế trên, Tú Hương lập tức liền cấp Liễu Trắc Phi bưng lên một ly trà xuân long tĩnh. Liễu Trắc Phi ra thế so Trần Thị hảo, nếu không Sở Hoàng năm đó cũng sẽ không đem nàng chỉ cho Tiêu Dịch Lương, nàng đối với này đó quý giá đồ vật tự nhiên là nghe vừa nghe liền biết là lúc nào tiết. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại cười nói, công chúa nơi này trà thật đúng là hảo, đây là năm nay trà xuân long tĩnh, hẳn là Tết Thanh Minh trước đệ nhất sóng nhất nộn lá trà. Liễu Trắc Phi đầu lưỡi nhưng thật ra nhanh nhạy, bổn cung đối này đó trà không có gì nghiên cứu, bất quá là cảm thấy uống không tồi, tùy tiện uống uống. Nếu bàn về khởi trà tự nhiên là Bố Tú càng thêm hiểu biết, Cố Nam Kiều không khỏi có chút hoài niệm nổi lên xa ở ngàn dặm ở ngoài những người đó, nếu là Bố Tú ở nói, khẳng định có thể cùng Liễu Trắc Phi hảo hảo tán gẫu một chút về trà chuyện này. Chỉ tiếc nàng đối trà tuy rằng có nghiên cứu, nhưng là lại không có phóng như vậy nhiều tâm tư tại đây phía trên, nàng đối trà cũng còn xem như hiểu biết, nếu là nơi này ngồi chính là Bố Tú, nàng khẳng định cũng có thể cùng đối phương nói mà, đại nói trà văn hóa, nhưng là Liễu Trắc Phi sao, xin lỗi, nàng không có cùng phụ thân thiếp liêu những đề tài này hứng thú. Liễu Trắc Phi hiển nhiên cũng biết chính mình thực không thảo hỉ, Cố Nam Kiều cũng không nghĩ phản ứng nàng, nhưng là Liễu Trắc Phi nay tới nơi này tự nhiên là có mục đích của chính mình. Không có đem mục đích của chính mình ra tới trước kia, nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý rời đi đâu. Liễu Trắc Phi cười cười, công chúa đây là tự cấp vương gia phối dược sao? Đều công chúa huệ chất lan tâm, hiện giờ xem ra xác thật như thế. Liễu Trắc Phi mâu tán, Cố Nam Kiều không mặn không nhạt nói. Đối mặt Cố Nam Kiều trong lời nói lãnh đạm, Liễu Trắc Phi lại không để bụng, mà là chậm rãi đem chính mình ý đồ đến sáng tỏ, công chúa muốn chiếu cố vương gia lại muốn xử lý. Trong phủ sự tình thật đúng là quá mệt nhọc, thiếp thân nhìn đều đau lòng, vương phi đã không ở vương phủ nhiều ngày, nghe hơn phân nửa cũng sắp thay đổi người, không biết công chúa có không có nghe được quá phương diện này tin tức. Đối mặt Liễu Trắc Phi thử, Cố Nam Kiều nhàn nhạt nói, đa tạ Trắc Phi quan tâm, bổn cung cảm thấy còn hảo, những việc này nhìn nhiều, nhưng là làm lên cũng không nhiều lắm, vương phủ ít người, nhân tình lui tơi cũng không nhiều lắm, ta không ra tay thời điểm nhìn một cái là được, trong phủ Tang Dự cùng Tang Du cũng không phải ăn cơm trắng, sự tình đều là bọn họ ở xử lý. Liễu Trắc Phi chạm vào một cái không ngạnh không mềm cái đinh, nàng có chút xấu hổ, nhưng nàng trầm mặc trong chốc lát sau, nói tiếp, vương phi không còn nữa, trong vương phủ luôn là còn phải cưới một cái vương phi, thiếp thân nhà mẹ đẻ có một cái chất nữ, năm nay vừa mới 15 tuổi, dung mạo kiều tiếu, cùng công chúa tuổi xấp xỉ, cùng công chúa cũng nhất định sẽ rất có đề tài liêu. Liễu Trắc Phi những lời này cũng không phải nàng buồn ý, mà là hôm qua nàng nhà mẹ đẻ người tới về sau cùng nàng nổi lên những việc này. Liễu Trắc Phi nhưng thật ra tưởng không đồng ý, nhưng là nàng không đồng ý lại có thể như thế nào đâu. Liền cùng nàng mẫu thân giống nhau, cẩn vương phủ cái này vương phi chi vị, bọn họ Liễu gia không tranh thủ, tổng vẫn là sẽ có người khác ra tới tranh thủ, bọn họ bất quá là vì Liễu gia tương lai suy nghĩ mà thôi, chỉ cần nàng chất nữ gả vào được, tương lai sinh hạ một đứa con, đối nàng tới cũng coi như là có dựa vào. Liễu Trắc Phi hôm qua trắng đêm khó miên, đem chuyện này lăn qua lộn lại suy nghĩ vài biến, cuối cùng cảm thấy chuyện này còn xem như không tồi, đối nàng cùng Liễu gia đều có lợi. Nếu nàng không có mất đi sinh dục năng lực, tự nhiên là sẽ không đồng ý làm chính mình chất nữ gả tiến vào cùng nàng cùng thờ một chồng, chính là hiện tại nàng đã vô pháp sinh dục, chính mình ở bên phi cái này vị trí thượng cũng không biết còn có thể ngốc bao lâu. Liễu Trắc Phi cảm thấy lúc này đây nên vì Liễu gia người suy nghĩ, cũng nên vì chính mình tương lai suy nghĩ. Liễu Trắc Phi đây là tưởng cấp bổn cung tìm một cái tỉ muội. Cố Nam Kiều cười lạnh nói, bổn cung là con gái một, hơn nữa bổn cung cũng không thích cùng bổn cung tuổi xấp xỉ mẹ kế, ta phụ vương hắn nếu là có nghĩ thầm muốn tục huyền, tự nhiên là sẽ chọn lựa môn đăng hộ đối nhà cao cửa rộng đích nữ. Liễu gia gia thế không hiện, tuy rằng so Trần gia muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là cũng không xứng với cẩn vương phủ cạnh cửa. Nếu là Tiêu Dịch Lương có yêu thích nữ tử muốn cưới trở về, Cố Nam Kiều tuyệt đối là sẽ không ngăn trở, còn sẽ giúp đỡ thu xếp, mặc kệ đối phương là ai, nàng có thích hay không, kia đều không quan trọng, nhưng là Liễu gia như vậy tắc người tiến vào, ăn tương cũng không tránh khỏi quá mức với khó coi một ít. Trong nhà người khác, sự tình Cố Nam Kiều quản không được, nhưng là nàng nhưng không muốn kêu một cái so với chính mình tuổi còn nhân vi mẹ kế, cho nên cái này đề nghị nàng đều không cần suy xét, trực tiếp liền cấp cự tuyệt. Công chúa có phải hay không quá mức với võ đoán một ít? Chuyện này ngài đều không cần cùng vương gia thương lượng sao? Liễu Trắc Phi sắc mặt không tốt lắm, trong lòng nhiều vài phần oán giận, nàng cũng không nghĩ chính mình chất nữ tiến vào, chính là ở cân nhắc lợi hại dưới. Nàng cảm thấy cùng với cưới người khác còn không bằng là nhà mình chất nữ, đối nàng ít nhất tương đối hảo, cho nên nàng tức giận hỏi. Cố Nam Kiều nhíu nhíu mày, buông xuống trong tay dược liệu, nhìn về phía Liễu Trắc Phi, mặt mày chỗ mang theo một mạt không kiên nhẫn. Liễu Trắc Phi trong nhà chất nữ có phải hay không gả không ra, tuổi liền nghĩ cho người khác gia sản tục huyền? Ta phụ vương hiện giờ đã 40 tuổi, liền tính muốn cưới một cái vương phi trở về, kia cũng là muốn tuổi thích hợp một ít, nàng không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Liễu Trắc Phi không thuận theo không buông tha nói, thiếp thân nhà mẹ đẻ chất nữ tài hoa hơn người, là hiếm có tài nữ, trong kinh thành nhưng có không ít thanh niên tài tuấn đều tưởng cưới nàng, chỉ là nàng đều không thích, nàng như vậy ưu tú đủ để xứng đôi bất luận kẻ nào, nàng còn không có ngại vương gia tuổi tác đại đâu. Cố Nam Kiều nghe được lời này, trực tiếp cấp khí cười, Liễu gia người đầu đều có bao đi, cư nhiên có thể ra bực này mặt dày vô sỉ nói. Cố Nam Kiều không muốn cùng Liễu Trắc Phi cãi cỏ những việc này, trực tiếp làm người đem Liễu Trắc Phi cấp tặng đi ra ngoài. Liễu Trắc Phi tự nhiên là không muốn như vậy rời đi, nhưng là Cố Nam Kiều hoàn toàn không có cho nàng nháo sự cơ hội, trực tiếp làm Diêu Băng đem người đánh bất tỉnh tiễn đi. Diêu Băng muốn nguyện trung thành người chỉ có Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, tự nhiên là Cố Nam Kiều như thế nào, nàng liền như thế nào làm. Liễu Trắc Phi đều còn không có đến cập thao thao bất tuyệt, cũng đã bị người cấp đánh bất tỉnh. Tiễn đi Liễu Trắc Phi, Cố Nam Kiều bên tai thanh tĩnh xuống dưới, Cố Nam Kiều nhẹ nhàng thở ra, nàng bắt đầu xử lý trong tay dược liệu, chờ đến tuyển hảo dược liệu lúc sau, lúc này mới bắt đầu bào chế. Nàng rất bận, Liễu Trắc Phi tới tìm nàng chuyện này Cố Nam Kiều trong nháy mắt cũng đã vứt chi sau đầu, không có lại để ở trong lòng. Bào chế dược liệu cũng không phải là một hai sự tình, ước chừng dùng năm thời gian mới đem dược liệu chuyển biến thành dược trà. Cố Nam Kiều tự mình đưa đi ra Vân Các, cấp Tiêu Dịch Lương làm mẫu một lần hẳn là như thế nào phao. Tiêu Dịch Lương nhìn cái ly trung dâng lên lượn lờ hơi nước, trong mắt tràn đầy tươi cười, nhà ta Kiều muội thật đúng là chính là thực có khả năng, những việc này đều làm được thực hảo. Cố Nam Kiều cười đắc ý nói, đó là tự nhiên, cha, ngươi uống trước, này đó dược trà đều là yêu cầu thường xuyên đổi phương thuốc, này đó uống sau khi xong, ta lại đến cho ngài bắt mạch, đến lúc đó lại căn cứ ngài thân thể trạng huống cấp thay đổi phương thuốc. Đối với dược liệu phương diện sự tình, Tiêu Dịch Lương là rốt đặc cán mai, Cố Nam Kiều như thế nào hắn liền làm theo, cho nên làm bên người người nhớ kỹ lúc sau, Cố Nam Kiều lúc này mới rời đi. Lúc này đã là trung tuần tháng 7, khí nóng bức, Cố Nam Kiều bẻ bẻ đầu ngón tay tính tính chính mình có bao nhiêu không có đi y quán, nghĩ nay buổi chiều trong phủ không có sự tình, không bằng liền đi ra cửa đi một chút. Từ vương phủ biến thành Cố Nam Kiều đương ra lúc sau, Cố Nam Kiều muốn đi đâu đều tự do rất nhiều, trước kia nàng cũng tự do, Trần Thị quản không đến nàng, nhưng là khi đó tuy rằng tự do, chính là lại cũng không thể cùng hiện tại giống nhau, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, Trần Thị tuy rằng quản không đến nàng, nhưng là nàng thường xuyên ra cửa, Trần Thị lược có nghe thấy, thường xuyên sẽ đến thử nàng. Cố Nam Kiều phiền đến không được, sau lại vẫn là Tiêu Dịch Lương ra mặt, trực tiếp cho phép nàng ra cửa lúc sau, Trần Thị mới không hỏi đông hỏi tây, nhưng là nàng sau lưng có hay không làm người theo dõi, Cố Nam Kiều không rõ ràng lắm, cho nên khi đó ra cửa quá không có phương tiện. Hiện tại hảo, nàng muốn ra cửa mặc kệ là đi cửa chính vẫn là cửa sau, kia đều là tùy tâm tình, ở cái này trong vương phủ, trừ bỏ Tiêu Dịch Lương ở ngoài chính là nàng lớn nhất, Tiêu Dịch Lương đều sẽ không làm trái nàng tâm ý, càng đừng những cái đó người hầu, tự nhiên là nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nàng cái gì chính là cái gì. Cố Nam Kiều thay đổi một thân xiêm y, ra cửa, ở tại Lãnh Nguyệt Các trung Liễu Trắc Phi được đến tin tức này lúc sau, rất là kích động hỏi, ngươi xác định Trường Ninh công chúa ra cửa? Xác thật như thế. Liễu Trắc Phi bên người tỷ nữ Thư Hà nói, nô tỷ tận mắt nhìn thấy đến Trường Ninh công chúa cùng bên người tỷ nữ nàng lâu lắm không có ra cửa, muốn đi ra cửa mua sắm một ít dược liệu. Nàng không ở, đó chính là chúng ta cơ hội tới. Lần trước Cố Nam Kiều cự tuyệt nàng đề nghị, còn không màng nàng ý nguyện đem nàng cấp phách ngất đi. Này bút chướng Liễu Trắc Phi vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu, liền nghĩ khi nào có thể tính tính toán. Chỉ là nàng cũng biết chính mình thấp cổ bé họng, trước kia bị Trần Thị như thế tra tấn, cũng không có người sẽ cho nàng làm chủ. Hiện tại bất quá là bị Trường Ninh công chúa quát lớn một hồi, đánh bất tỉnh đi qua mà thôi, sợ là càng thêm không có người sẽ vì nàng làm chủ. Nhưng là Trần Thị rất là không cam lòng, nàng cảm thấy trước kia chính là chính mình quá không biết cố gắng, lúc này mới làm cho Trần Thị càng thêm vô pháp vô, cuối cùng nàng mới rơi vào kết cục này. Nàng không có vương gia thương tiếc cùng sủng ái, dưới gối không có một đứa con, tương lai có thể dựa cũng chỉ có nhà mẹ đẻ, cho nên nhà mẹ đẻ đưa ra yêu cầu, nàng là có thể hoàn thành cũng đến hoàn thành, không thể hoàn thành cũng đến hoàn thành, nàng không có lựa chọn khác. Cố Nam Kiều cự tuyệt nàng đề nghị, Liễu Trắc Phi quyết định đi mặt khác lộ tuyến, Cố Nam Kiều cự tuyệt có cái gì quan trọng, chỉ cần vương gia đồng ý là được. Nàng thật đúng là không tin, đối mặt đưa tới cửa mỹ nhân nhi, vương gia chẳng lẽ sẽ cự tuyệt không thể. Nàng chất nữ nhưng mới 15 tuổi đâu, đúng là nụ hoa đãi phóng tuổi, ai nhìn đều cảm thấy thủy linh linh, ai nhìn đều cảm thấy thích, nàng cũng không tin vương gia sẽ không thích. Ở biết Cố Nam Kiều ra cửa lúc sau, Liễu Trắc Phi liền cấp nhà mẹ đẻ người truyền một tin tức, Liễu gia người là thật sự rất muốn làm chính mình ra ra một cái thân vương phi, cho nên ở được đến Liễu thị truyền quay lại tơi tin tức lúc sau, lập tức liền an bài người đưa Liễu Trắc Phi chất nữ Liễu Tư Kỳ lại đây. Giống như Liễu Trắc Phi cùng Cố Nam Kiều giống nhau, nàng chất nữ sắc thật là hảo nhan sắc, chỉ thấy nàng sơ bách hoa búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi màu tím nhạt châm hoa, tay cầm một thanh phiến thủy mặc quạt tròn, người mặc một bộ màu xanh biếc cân vạt the mỏng xiêm y, trên chân xuyên một đôi phượng văn giày thêu, tràn ngập ca lơ gơn trên mặt treo một tia cười nhạt, xa xa đứng, khiến cho người không rời mắt được. Trong vương phủ người hầu cũng không phải không có gặp qua mỹ tha người, tiên vương phi chính là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, Trường Ninh công chúa càng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, Liễu Trắc phi cũng lớn lên không tồi, còn có trong phủ kia hai cái thị thiếp, cũng đều là bộ dạng không tầm thường nữ tử. Nếu không Sở Hoàng cũng sẽ không đem người ban cho Tiêu Dịch Lương. Bọn người hầu đều là gặp qua việc đời người, nhưng vẫn là bị trước mắt thiếu nữ cấp hấp dẫn, thiếu nữ tư dung bất phàm, đứng ở chỗ đó tựa như một mạt ánh sáng mặt trời, làm người nhìn không được muốn tới gần. Nàng Mỹ cùng Cố Nam Kiều, Lan Thanh Vu, Liễu Trắc phi đều không giống nhau, là mặt khác một loại Mỹ, loại này Mỹ không có công kích tính, làm người cảm giác được thực ấm áp. Cũng khó trách Liễu gia đối với cái này nữ nhi rất là có tin tưởng, liền Liễu Trắc phi đều có thể cam tâm tình nguyện vì nàng buôn tẩu. Gặp được nhà mình chất nữ lúc sau, Liễu Trắc phi nhìn không được sờ sờ chính mình mặt, thật tốt a, đây mới là một cái thiếu nữ nên có dung nhan, mà nàng đã già rồi, chẳng sợ nàng rất là chú trọng bảo dưỡng, nhưng là nàng so Liễu Tư Kỳ lớn mười mấy tuổi, dung mạo sắc thật là không có nàng tốt như vậy. Liễu Trắc phi trong lòng chua lòng, nhưng vẫn là nhiệt tình tiếp đón Liễu Tư Kỳ tới rồi trong phòng. Nàng còn lại là cấp chính mình thay đổi một thân màu xanh lá thạch lựu váy, lại vẽ một cái mỹ mỹ trang dung, chờ đến dọn dẹp hảo lúc sau, lúc này mới xoắn eo thon mang theo Liễu Tư Kỳ đi ra ngoài, vừa đi còn một bên cấp Liễu Tư Kỳ giới thiệu trong vương phủ hết thảy. Liễu Tư Kỳ là Liễu gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới nữ nhi, tầm mắt kiến thức gì đó đều không kém, nhưng là đi ở Cẩn Vương phủ chung, nhìn trong vương phủ hết thảy, vẫn là tâm hướng tới chi. Này không chỉ là hướng tới bên này cảnh đẹp, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi này là Cẩn Vương phủ, trong vương phủ hết thảy tự nhiên là so với bọn hắn bình thường phủ đệ muốn tốt hơn quá nhiều. Chẳng sợ chính là gieo trồng đồng dạng một gốc cây hoa cỏ, lớn lên cũng không sai biệt lắm, nhưng là mọi người luôn là sẽ cảm thấy trong vương phủ hoa cỏ sẽ tương đối hảo. Liễu Trắc phi vốn di liền thuộc về nhu nhược mỹ nhân, hiện giờ như vậy một tá giả, càng là có vẻ mềm mại không xương, làm người nhìn liền tâm sinh thương tiếc. Chỉ tiếc nàng tiêu phí này một phen tâm tư trang phẫn cũng không có dùng tới phái chàng, nàng vừa mới đi đến Gia Vân các cửa đã bị trong cửa tư cấp ngăn cản. Liễu Trắc phi lông mày một trọn, tức giận nói, trợn to ngươi mắt chó coi một chút, nhìn xem bổn Trắc phi là ai. Bổn Trắc phi chính là vương phủ Trắc phi, ngươi một cái trong cửa cầu cũng có thể ngăn đón bổn Trắc phi. Tư đối mặt Liễu Trắc phi chửi rủa, hoàn toàn thờ ơ, công chúa chính là công đạo, không thể làm trong vương phủ này đó nữ nhân tới gần vương gia. Tháng trước vương gia là như thế nào chúng chiêu, còn không phải là bởi vì quá mức với tin tưởng bên người người sao, lúc này mới bị cái kia hoa thợ cấp tìm được cơ hội hạ độc. Tư cảm thấy chính mình trên vai nhiệm vụ quá nặng, hắn không dám lơi lỏng nửa phần, tự nhiên là muốn ở cửa thủ, không thể cấp bất luận kẻ nào cơ hội. Tựa như công chúa như vậy, người tốt trên mặt sẽ không viết người tốt hai chữ, người xấu trên mặt cũng sẽ không viết người xấu hai chữ, cho nên vì ngăn chặn nguy hiểm, bất luận cái gì không tín nhiệm người đều không thể tới gần vương gia nửa bước. Mà hiện tại Gia Vân các trung, càng là đã bố trí không biết nhiều ít cao thủ, tất cả đều là tổng quân trung còn có tang dự trong tay bọn họ điều ra tới người. Vì tự nhiên là bảo hộ Tiêu Dịch Lương. Tư cố chấp nói, không có công chúa cùng vương gia khẩu dụ, nô tài liền không thể cho đi, còn thỉnh Liễu Trắc phi tự trọng, nếu là chọc giận vương gia cùng công chúa, tự gánh lấy hậu quả. Liễu Trắc phi nghe được lời này, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Nàng khí không chỉ là Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều không tín nhiệm, còn có chính là nàng ở chính mình chất nữ trước mặt ném mặt mũi. Liễu Trắc phi lạnh lùng nói, bổn Trắc phi là vương phủ Trắc phi, là vương phủ nửa cái chủ tử, thân là chủ tử, bổn Trắc phi chẳng lẽ liền tiến vương ra sân tư cách đều không có? Trắc phi trong lòng không phải đều minh bạch sao? Trong cửa tư căn bản liền không có đem Liễu Trắc phi xem ở trong mắt, trong vương phủ người ai không biết này đó Trắc phi gì đó, ở vương phủ đó là nửa điểm địa vị đều không có. Ở cái này trong phủ chủ tử cũng chỉ có hai vị, một cái là vương gia, một cái là công chúa. Đến nỗi những người khác, cũng bất quá là trên danh nghĩa thôi, không chừng khi nào liền ném này thân phận. Liền cùng Trần Vương Phi giống nhau, lúc trước còn quản vương phủ nội trợ đâu, còn không phải trong nháy mắt đã bị loát. Cho nên có thể ở Cẩn Vương Phủ tồn tại xuống dưới người, hoặc là chính là Cẩn Vương gia đầu quả tim bảo, hoặc là cũng chỉ có một loại kết cục, cùng Trần Thị đi làm bạn. Liễu Trắc phi liếc bên người Liễu Tư Kỳ liếc mắt một cái, thấy được Liễu Tư Kỳ trong mắt khinh thường lúc sau, lửa giận càng sâu, nàng cảm thấy chính mình thể diện đang bị người đạp lên trên mặt đất dẫm đạp, nàng trong cơn giận dữ, đi phía trước đi rồi một bước, uy hiếp nói, nếu là bổn Trắc Phi xông vào đâu? Vậy xem Trắc Phi bản lĩnh, công chúa, nếu là ai dám xông vào, sinh tử tự phụ. Tư Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, dù sao hắn là một chút áp lực tâm lý đều không có, hắn là phụng mệnh hành sự, một cái công chúa, một cái Trắc Phi, một cái là vương gia đau khổ tìm trở về đích nữ, một cái là vương gia ném ở góc tường khinh thường nhiều xem một cái Trắc Phi, cái nào nặng cái nào nhẹ, Tư trong lòng rõ ràng đâu. Liêu Trắc Phi cảm thấy chính mình thừa dịp Cố Nam Kiều không ở chạy tới nơi này có thể được việc, đó là hoàn toàn liền đánh giá cao chính mình. Đứng ở một bên Liêu Tư Kỳ, mắt lạnh nhìn một màn này, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng chính mình cô ở vương phủ khi có bao nhiêu ngưu bức đâu, hiện tại xem ra, hôn đến cũng không ra sao, liền vương gia cư trú sân còn không thể nào vào được. Nhẹ nhàng phe phẩy trong tay quạt tròn, trong lúc lơ đãng, mặt mày chỗ liền toát ra vài phần khinh miệt chi sắc, rốt cuộc nàng tuổi không lớn, còn không thể thực tốt che giấu chính mình cảm xúc. Liêu Trắc Phi nhận thấy được lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình gương mặt sinh đau. Vì vãn hồi chính mình mặt mũi, Liêu Trắc Phi cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì, nếu không, nàng ở cái này trong phủ thật đúng là trở thành trong suốt người. Cho nên nàng thừa dịp trong cửa Tư không chú ý hướng bên trong đi vào, Tư muốn ngăn đón, nhưng là nam nữ thụ bất thân, chẳng sợ Cẩn Vương gia đối Liêu Trắc Phi thập phần khinh thường, nhưng là nàng trên danh nghĩa cũng là vương gia nữ nhân, Tư nhóm nào dám chạm vào nàng. Này nếu là truyền ra đi, bọn họ sợ là mệnh cũng chưa. Liêu Trắc Phi thấy vậy, trong lòng mừng thầm, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng trong lòng rõ ràng người khác cũng không dám động nàng, đuổi nàng cũng bất quá là ngoài miệng mà thôi. Trước kia nàng chính là quá yêu tích chính mình thể diện, cho nên mới bị người khi dễ. Hiện tại nàng không cần mặt mũi, nhưng thật ra người khác sợ nàng. Quả nhiên là người thiện bị người khinh, ma thiện bị người kỵ. Giống núi sâu con ngựa hoang, tính tình liệt, chẳng sợ chính là bị người bắt được, cũng không muốn trở thành tha dưới háng ngồi, cho nên chúng nó mới có thể ở trong núi tùy ý mà sống. Trước kia nàng chính là quá hảo tính tình. Liêu Trắc Phi như thế nghĩ, trên mặt hiện ra một mạt cực đạm cười nhạt, nàng lại đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn đến Tư trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, biểu tình khẩn trương, nàng càng là bừa bãi cười, cảm thấy chính mình bồng bồng đát. Đắc ý lại đi phía trước đi rồi hai bước, Liêu Trắc Phi giơ lên mi, đang muốn tiếp đón Liêu Tư Kỳ đi theo cùng nhau tiến vào khi, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái hắc y nhân, trên tay hắn mang màu đen bao tay, trên mặt mang theo màu đen khăn che mặt, hắn dáng người cường tráng, sức lực cực đại, một phen liền nắm lên Liêu Trắc Phi, sau đó liền cùng ném cái ngoạn ý nhi giống nhau cấp ném đi ra ngoài. Trong cửa Tư sốt ruột, ngài nhẹ điểm A, đây chính là vương phủ Trắc Phi. Hắc y nhân nhướng mày, không để bụng nói, công chúa, này đó đều là lòng dạ khó lường người, không thể nhân từ nương tay. Nếu là hại vương gia, bọn họ hai người, nhưng đảm đương không dậy nổi. Chạm vào, một tiếng, Liêu Trắc Phi thật mạnh quăng ngã ở lâm thượng, đứng ở người chung quanh có thể nghe được xương cốt thanh thúy đứt gãy thanh âm, Tư nhắm mắt, cảm thấy là chính mình không có ngăn đón Liêu Trắc Phi nguyên nhân, lúc này mới làm Liêu Trắc Phi bị trọng thương. Nhưng là này cũng thật sự là không thể trách hắn a, đều ngăn cản rất nhiều lần, nhưng cố tình Liêu Trắc Phi chính là không nghe khuyên bảo, hắn không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Trắc Phi té bị thương. Hắc y váy là thực bình tĩnh, ở hoàn thành chính mình nhiệm vụ lúc sau, xoay người lại ẩn lên. Nhưng bởi vì hắn vừa mới ra tay hung ác, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không có người dám tiến lên một bước, ngay cả đi đỡ Liêu Trắc Phi thư hà chữ viết trên bia mộ cũng đều sợ hãi không thôi, thường thường nhìn về phía sân, sợ dây tiếp theo lại xuất hiện một người. Liêu Tư Kỳ cũng bị một màn này cấp dọa tới rồi, đặc biệt là đang xem đến Liêu Trắc Phi phía sau lưng xiêm y bị máu tươi nhiễm hồng lúc sau, nàng càng là cả kinh, trong tay quạt tròn đều lấy không xong, rơi xuống ở lâm thượng. Nàng nhìn chính mình đứng địa phương, vội vàng sau này lui hai bước, nàng sợ chính mình dựa đến thân cận quá, đến lúc đó rơi vào cùng Liêu Trắc Phi giống nhau kết cục. Tư đem Liêu Tư Kỳ nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, cười nhạo không thôi, bọn họ chính là rất có nguyên tắc, chỉ cần không tới gần Gia Vân Các, bọn họ tự nhiên là sẽ không ra tay. Thư Hà cùng chữ viết trên bia mộ vội vàng gọi người nâng tới Nguyễn Kiệu đem Liêu Trắc Phi nâng đi lên lúc sau, mà bất đình để rời đi. Liêu Tư Kỳ cũng đi theo Liêu Trắc Phi Nguyễn Kiệu mặt sau rời đi, tới khi nàng lòng tràn đầy vui mừng, nàng tin tưởng chính mình mị lực, nàng nhất định có thể đem Cẩn Vương gia cấp bắt lấy. Nàng bác học đa tài, đầy bụng kinh luân, dung mạo cũng không kém, cùng Cẩn Vương gia đó là môn đăng hộ đối. Chính là ở đã trải qua vừa mới sự tình lúc sau, Liêu Tư Kỳ cảm thấy chính mình quá dị tưởng khai, có thể giữ được một cái mệnh cũng đã đúng là may mắn, nơi nào còn dám tiếu tưởng những cái đó không thuộc về chính mình vinh hoa phú quý. Nàng là nghĩ tới người thượng tha nhật tử, nhưng là cũng muốn có mệnh ở a. Vừa mới cái kia hắc y nhân liền cẩn vương ra chắc phi ném liền dám ném, càng đừng nàng một cái chắc phi chất nữ. Liễu Tư Kỳ bị dọa phá lý, cũng không dám nữa si tâm vọng tưởng. Mà Liễu chắc phi lúc này đây là bị trọng thương, thỉnh phủ y tới xem lúc sau, cũng bất quá là khai linh ngăn đau dược, mặt sau vẫn là thư hà đi bên ngoài thỉnh một vị am hiểu trị liệu nội thiệm đại phu vào phủ trị liệu. Chờ đến Liễu chắc phi uống thuốc, nặng nề ngủ lúc sau, Liễu Tư Kỳ lúc này mới ở thư hà đưa tiễn dưới rời đi Cẩn Vương phủ. Cẩn Vương phủ trung đã xảy ra như vậy một kiện làm người rất là không thoải mái sự tình, mà mặt khác một bên Mặc Gia y quán, cũng đồng dạng nghênh đón một vị kiêu ngạo ương ngạnh người bệnh. Cái này người bệnh Cố Nam Kiều còn rất quen thuộc, có thể là cửu ngưỡng đại danh. Phàn phu nhân đánh giá Mặc Gia bệnh viện hết thảy, trong mắt trong lúc lơ đãng toát ra mấy mạt ghét bỏ. Nếu không phải nàng nhi tử bệnh đã tìm khắp kinh thành danh y, lại không có một cái đại phu có thể ra một cái nguyên cớ tới, uống lên mấy tháng dược, lại một chút hiệu quả đều không có, thậm chí rớt phát tật xấu càng thêm nghiêm trọng, nàng cũng sẽ không tới Mặc Gia y quán. Nàng tới nơi này, thuần túy chính là bởi vì có người nơi này đại phu y thuật không tồi. Nàng cảm thấy một cái y quán đại phu, y thuật lại không tồi, kia cũng là hữu hạn, chẳng lẽ còn có thể so thái y viện thái y y thuật hảo. Nàng khoảng thời gian trước còn nâng quan hệ tìm thái y viện thái y giúp đỡ chẩn trị, liền thái y đều bó tay không biện pháp. Nhưng nàng cũng thật sự là đã không có biện pháp, nàng nhi tử cái này bệnh đã trở thành cả nhà tha tâm bệnh, mà nàng nhi tử càng là bởi vì cái này bệnh không muốn ra cửa gặp người, nếu không phải thật sự cùng đường, nàng cũng sẽ không tới Mặc Gia y quán. Phàn phu nhân trước kia là một cái thực giảng đạo lý rất có phong độ đương gia chủ mẫu, nhưng là ở đã trải qua mấy tháng đả kích lúc sau, toàn bộ tha khí chất cũng thay đổi. Nàng tuy rằng không có gì quá phận lời nói, nhưng là mỗi tiếng nói cử động gian, đối Mặc Gia y quán hết thảy đều rất là không hài lòng. Cố Nam Kiều cũng đem nàng biểu tình cùng hành động nhất nhất xem ở trong mắt, bất quá nàng cũng không nhiều cái gì, chỉ là làm trước mắt suy sút thiếu niên vươn tay, đến trước cho hắn bắt mạch. Phàn Diệu tinh thần rất là uể oải, hốc mắt tiếp theo phiến ô thanh, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này đều không có ngủ ngon giấc. Cố Nam Kiều đem bắt mạch sau nói, trong lòng nóng nảy, đêm không thể ngủ, làn da đau đớn, muốn ăn không phấn chấn. Phàn Diệu nghe được lúc sau, ngẩng đầu nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, trong mắt nhiều một mạt điểm khả nghi, tựa hồ là đang hỏi Cố Nam Kiều, nàng là làm sao thấy được. Kỳ thật này đó đều là thực biểu tượng đồ vật, bất luận cái gì một cái đại phu đều có thể nhìn ra tới. Cố Nam Kiều đem mạch về sau, lại làm Phàn Diệu nảy nở miệng, xem hắn lưỡi tượng, xem xong rồi về sau lúc này mới nói, tuy rằng kéo dài quá dài thời gian, bất quá còn không tính đến không có thuốc nào cứu được nông nỗi, chỉ là yêu cầu tiêu phí thời gian so trường một ít. Phàn phu nhân nghe được Cố Nam Kiều như vậy, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nam Kiều, nàng mang theo Phàn Diệu tới nơi này nhưng không có nghĩ tới sẽ được đến như vậy chẩn bệnh, nàng còn tưởng rằng sẽ trước mặt mặt giống nhau, tùy ý khai hai uống thuốc, sau đó cái gì hết thảy đều có định. Mặc đại phu, ngài lời nói mới rồi chính là thật sự. Phàn phu nhân sốt ruột xác nhận nói, tựa hồ sợ Cố Nam Kiều bất quá là mà thôi. Cố Nam Kiều không có trả lời. Nhưng thật ra bên cạnh bài đội chờ xem bệnh người bệnh hát đệm nói, Mặc đại phu trước nay đều không khuông người, nàng có thể trị kia khẳng định là có thể trị. Mặc đại phu y thuật nhưng hảo, so trong kinh thành khác đại phu y thuật đều hảo. Y thuật hảo không, nơi này bán dược liệu còn tiện nghi, cho đại gia giải quyết không biết nhiều ít vấn đề. Hơn nữa Mặc đại phu là một cái có từ bi tâm địa đại phu, đụng phải những cái đó gia cảnh không tốt người bệnh, nàng liền khám phí đều không thu, dược tiền cũng là có thể miễn tắc miễn. Có thể Cố Nam Kiều ở chỗ này cho người ta xem bệnh, nhưng thật ra vì chính mình tạo nổi lên phi thường tốt thanh danh. Phàn phu nhân nghe đến đó, kích động không thôi, liền Phàn Diệu thần sắc cũng rất là kích động. Cố Nam Kiều thấy vậy, trắng ra nói, muốn chữa bệnh không khó, bất quá thời gian tương đối trường, cũng yêu cầu người bệnh cùng người nhà phối hợp. Hơn nữa ta khai phương thuốc là từ từ mưu tính, bởi vì một cái đợt trị liệu, này bảy dặm đến đúng hạn uống dược, những cái đó dầu mỡ, cay độc đồ ăn cũng đứng ăn, còn có thiếu thức đêm. Mặc đại phu chính là, chỉ cần có thể trị ân huệ bệnh, hay là này đó, chính là làm ta nhìn hắn, kia cũng không có vấn đề gì. Phàn phu nhân thần sắc kích động nói, Phàn Diệu nghĩ đến chính mình bệnh có thể trị hảo, biểu tình gian rất là vui mừng, chỉ là lại nghĩ đến chính mình sẽ chậm trễ thi hương, biểu tình khó tránh khỏi ảm đạm vài phần. Lúc này đã là trung tuần tháng 7, thi hương thời gian ở giữa tháng 8, Cố Nam Kiều nhìn ra Phản Diệu trong lòng suy nghĩ việc, vội nói, nếu là ngươi phối hợp trị liệu, năm nay thi hương thời gian tất nhiên sẽ không sai quá, dựa theo bệnh tình của ngươi, chúng ta trị liệu chu kỳ vì 4 cái đợt trị liệu, nếu là ngươi phối hợp nói, vừa vặn vào tháng sau trung tuần thời điểm liền khỏi hẳn. Phản Diệu nghe được Cố Nam Kiều như vậy, cả người tức khắc như là sống lại đây, hắn liên tục bảo đảm. Nói, ta nhất định hảo hảo nghe lời, nhất định sẽ hảo hảo phối hợp, tranh thủ sớm ngày chữa khỏi. Vậy cung chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Cố Nam Kiều cười, thấy Phản Diệu đảo qua uể oải, nàng trong lòng nắm chắc cũng càng nhiều một ít. Đối với đại phu tới, có thể trị thân thể thượng bệnh, nhưng là tâm lý thượng bệnh, vẫn là đến dựa vào người bệnh chính mình. Người bệnh tâm tình vui sướng, đối chữa bệnh cũng là cực kỳ có trợ giúp, như vậy mới hảo đến mau. Cố Nam Kiều lại dặn dò Phản Diệu vài câu lúc sau, lúc này mới dựa theo Phản Diệu hiện giờ thân thể trạng huống cấp khai phương thuốc. Sinh địa du tam tiền, xào hoài hoa tam tiền, dễ sô đỏ tam tiền, cỏ xuyến tam tiền, sinh địa hoàng tam tiền, thủ ô đằng 4 tiền, đại hoàng nửa tiền, đỏ tươi ăn mày tam tiền, tổng cộng là 7 dược lượng, liều thuốc dùng 1 bao, sáng trưa chiều 3 lần, 3 chén thủy ngao thành 1 chén nước. 7 lúc sau dược uống xong rồi, lại đến nhìn xem. Phản phu nhân cùng Phản Diệu được phương thuốc lúc sau trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an, rốt cuộc Mặc đại phu là vừa rồi tới kinh thành không lâu đại phu, tuy rằng thanh danh hiển hách, kia cũng bất quá là cho bình thường bá tánh xem bệnh, ở bình thường bá tánh chung và có danh vọng. Nàng y thuật như thế nào, còn không có bắt đầu uống dược, Phản phu nhân liền tính là tin tưởng, kia tín nhiệm độ cũng không cao. Cố Nam Kiều muốn cũng không phải Phản phu nhân cùng Phản Diệu tín nhiệm, đối với nàng tới, y thuật được không cũng không phải là dùng miệng là được, mấu chốt vẫn là đến xem bệnh người như thế nào. Người bệnh vừa lòng, đó chính là đối Cố Nam Kiều lớn nhất khẳng định. Phản phu nhân cùng Phản Diệu lấy hảo 7 bao dược lúc này mới rời đi. Phản Diệu so với vừa mới tơi khi suy sút biểu tình, nhưng thật ra nhiều vài phần sinh động. Phản Diệu ra cửa về sau, ngữ khí kiên định nói, ta nhất định phải hảo hảo uống dược, tranh thủ ở 4 cái đợt trị liệu sau khi chấm dứt, có thể trở lại đã từng, đến lúc đó ta là có thể đi tham gia thi hương. Ân, mẫu thân tin tưởng ngươi có thể làm được. Phản phu nhân cảm động nói, nhìn về phía Phản Diệu trong mắt nhiều mấy phần đau lòng. Từ chuyện này đã xảy ra về sau, đối Phản Diệu đả kích là lớn nhất, rốt cuộc hắn ở vào tốt nhất tuổi, lại là ở vào mấu chốt nhất thời điểm. Từ hắn bị bệnh lúc sau, ngay từ đầu Phản Diệu cũng rất là tích cực phối hợp đại phu trị liệu, nhưng là hiệu quả thật sự là quá không rõ ràng, tới rồi sau lại càng là làm cho Phản Diệu không yêu uống dược, cũng không thích cùng người tiếp xúc. Suốt đêm ngủ không an ổn, bao nhiêu lần từ trong mộng bừng tỉnh, mỗi lần tỉnh lại, Phản Diệu đều sẽ khóc lóc. Hắn mơ thấy chính mình bị toàn kinh thành tha nhạo báng, hắn ở chỗ này ở không nổi nữa. Phản phu nhân nghe những lời này, tâm như đao cắt, rồi lại không biết hẳn là như thế nào an ủi hắn mới hảo, tựa hồ mặc kệ chính mình cái gì, đối Phản Diệu tới đều là vô dụng. Mà hiện tại, Mặc đại phu buổi nói chuyện lại làm Phản lóa mắt nhiều vài phần thần thái, Phản phu nhân trong lòng âm thầm cân nhắc, từ này một phương diện tới, vị này Mặc đại phu xác thật là không giống bình thường. Đừng nhìn nhân ra là nữ tử, nhưng là nàng nhất định là một cái phi thường đủ tư cách hảo đại phu. Phản phu nhân cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, nhưng là nàng cảm thấy đây là nàng trong lòng lời nói, là nàng nhất chân thật ý tưởng. Tiễn đi Phản phu nhân, lại cấp mặt sau xếp hàng người bệnh nhìn bệnh, chờ đến người bệnh tất cả đều sau khi rời khỏi, Cố Nam Kiều lúc này mới nghỉ ngơi xuống dưới, nàng duỗi duỗi người, đột nhiên nhớ tới một kiện chính mình quên đi liêu sự tình. Diêu Băng, lần trước ta cho ngươi đi hỏi thăm Trương Ngạn đánh cuộc sự tình nhưng có tin tức. Cố Nam Kiều đột nhiên hỏi. Diêu Băng đang ở một bên đảo dược, nghe được Cố Nam Kiều hỏi chuyện sau, nàng vội vàng gật đầu. Nói, không sai biệt lắm, ta làm Hoa Phong bọn họ giúp đỡ đi hỏi thăm, cái này Trương Ngạn Đoan đại phu cũng là khổ xuất thân. Tiếp theo liền đem Trương Ngạn đánh cuộc thân thế một lần, làm dược đồng cùng Cố Nam Kiều đều thổn thức không thôi, ai cũng không thể tưởng được Trương Ngạn Đoan sẽ có như vậy xuất thân. Tiếp theo Diêu Băng lại đem Tể Nhân Đường phát sinh sự tình nhất nhất nói tới, Cố Nam Kiều nghe xong về sau, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Trương Ngạn Đoan bị hắn phụ nhân cấp thôi. Là cái dạng này không sai, hắn thê tử là chiêu hắn ở rể, lúc trước liền nhìn chúng người khác không tồi, thực hiếu thuận, những năm gần đây Trương Ngạn Đoan sở kiếm lấy tơi tiền bạc toàn bộ đều cho hắn thê tử, bị hưu bỏ lúc sau, Trương Ngạn Đoan mang theo hắn mẫu thân còn dày hơn để muội muội chủ tới rồi ngoài thành phá miếu bên trong. Bất quá ở bên kia ngây người tam lúc sau liền dọn đi rồi. Dọn đi nơi nào? Cố Nam Kiều hỏi. Trương Ngạn Đoan ở ngoài thành tìm được rồi một cái bang nhân chọn đồ vật việc, tiền không nhiều lắm, cũng chỉ đủ ấm no, nhưng là hắn không có cự tuyệt. Diêu Băng nói, ở hắn rời đi Tể Nhân Đường lúc sau, bởi vì Phàn phu nhân nháo sự duyên cớ, trong thành y quán sợ bị hắn liên lụy, cho nên Trương Ngạn Đoan chạy tới cầu người, cũng tất cả đều bị người cự tuyệt. Cố Nam Kiều nghe đến đó, mày nhíu chặt, ngay sau đó nói, hắn không có tới chúng ta y quán. Cô nương, Trương Ngạn Đoan đại phu lúc trước, không phải cố ý tranh đối chúng ta y quán sao? Phỏng chừng bởi vì như vậy về sau, hắn rất là ngượng ngùng, cho nên cũng ngượng ngùng tới chúng ta y quán. Diêu Băng suy đoán nói, một cái tương lai có vô hạn khả năng đại phu, lại bị Phàn phu nhân làm hỏng, cùng ta tuy rằng không có quan hệ, nhưng là chuyện này chung quy vẫn là có ta nguyên nhân. Diêu Băng, ngươi cảm thấy ta nếu là chiêu hắn tới Mặc Gia y quán, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao? Diêu Băng nghĩ nghĩ, suy đoán. Nói, Trương Ngạn Đoan đại phu hẳn là không có lý do cự tuyệt. Trương Ngạn Đoan hiện tại nhật tử qua đến thập phần gian nan, nếu là ở ngay lúc này có người xuất hiện tưởng giúp một phen, Diêu Băng cảm thấy bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt. Cố Nam Kiều nghe được lúc sau, câu môi cười, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đi thử một lần. Diêu Băng, đợi chút cửa hàng đóng cửa lúc sau, chúng ta liền đi tìm hắn đi. Diêu Băng trước nay đều sẽ không phản bác Cố Nam Kiều quyết định, tuy rằng nàng đối Trương Ngạn Đoan không có gì hảo cảm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Mặc Gia y quán có thể nhanh chóng như vậy ở kinh thành đứng vững gót chân đánh ra thanh danh, thật đúng là cùng Trương Ngạn Đoan có trực tiếp liên hệ, cho nên hiện tại nhà mình cô nương muốn đi tìm hắn Diêu Băng cũng không có gì lời nói muốn. Cửa hàng lại tơi nữa lác đác lưa thưa mấy cái người bệnh, mắt thấy sắp đen, Cố Nam Kiều liền trực tiếp đóng cửa. Trương Ngạn Đoan hiện tại cư trú địa phương là ngoại thành một cái khu dân nghèo, nơi này tuy rằng là kinh thành, phú quý nhân gia xác thật là không ít, nhưng là người nghèo cũng rất nhiều, ở nơi này, chính là kinh thành nhất nghèo người. Bọn họ đến từ sở quốc các nơi, sẽ đến nơi này hoàn toàn là vì kiếm tiền, cho nên trên cơ bản đều là thuê ở nơi này. Bọn họ làm mệt nhất việc, nhưng là tới tay tiền bạc lại là ít nhất. Tới gần phố đuôi một cái phá trong phòng, bên trong lập lè điểm điểm hỏa hoa. Nhìn kỹ là có thể nhìn ra tới, những cái đó hỏa hoa đều là từ một cái bếp lò vọng lại. Trong phòng truyền đến bà lão ho khan thanh âm, đại muội muội, đại ca ngươi đâu? Hắn như thế nào còn không có trở về? Đều như vậy đen, hắn nên trở về tới. Nương, ngài đã quên sao? Đại ca, nay hắn đến đi ngoài thành dọn cục đá, còn không biết khi nào trở về đâu. Đại ca, làm ngài trước nghỉ tạm, chờ hắn đã trở lại về sau, ta lại kêu ngài mời đến. Một cái ôn nhu giọng nữ an ủi bà lão. Bà lão nghe được lời này, càng là bi từ giữa tới, nàng lắc đầu nói, đều là ta liên lụy các ngươi, hắn vốn là muốn khảo trạng nguyên. Đáng tiếc nhà chúng ta kéo hắn chân sau, thật vất vả học giỏi y thuật, cũng ở Tể Nhân Đường chung có cổ phần, nghĩ hắn về sau nhật tử chắc chắn càng ngày càng tốt, nhưng ai biết bởi vì chúng ta duyên cớ, cũng làm hắn mất đi này hết thảy, liền hôn nhân cũng chưa có thể giữ được. Bà lão như vậy một, trong phòng tuổi còn không lớn cô nương càng là sốt ruột, vội vàng nói, nương, ngài chính là suy nghĩ nhiều quá. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng sớm đã tới rồi này hẻm, nghe bên trong nói thanh, các nàng cũng biết Trương Ngạn Đoan còn không có trở về, Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, vẫn là làm Diêu Băng đi xuống gõ gõ môn, tới tổng không thể cứ như vậy tay không mà về. Trong phòng người nghe được tiếng đập cửa, nữ tử rất là cao hân, định là đại ca cùng nhị ca đã trở lại, nương, ta đi mở cửa, ngài ở chỗ này chờ. Hảo hảo hảo, mau đi, mau đi. Bà lão trong giọng nói cũng thêm mấy phần vui mừng, chỉ là môn vừa mở ra, trong phòng nữ tử thấy được đứng ở bên ngoài người lúc sau, trực tiếp cấp ngây ngẩn cả người, nàng nhìn nhìn xe ngựa, lại nhìn nhìn đứng ở nàng trước mặt hai nữ tử, do dự trong chốc lát mới hỏi nói, xin hỏi các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm Trương Ngạn Đoan đại phu. Diêu Băng vội vàng nói, chúng ta tìm hắn có điểm việc gấp. Nghe các nàng là tới tìm Trương Ngạn đánh cuộc, nữ tử càng là giật mình, bất quá vẫn là thực lễ phép nói, ta đại ca không ở nhà, các ngươi có chuyện nói còn thỉnh minh lại đến. Chúng ta tìm hắn có thực sốt ruột đến sự tình, chúng ta có thể ở chỗ này chờ hắn trở về. Cố Nam Kiều cố chấp nói. Nữ tử nghe xong về sau, cũng không có lại ngăn đón, chỉ có thể thỉnh các nàng đến trong phòng ngồi ngồi xuống. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là chờ các nàng đi vào về sau, thấy được trong phòng hết thảy khi, trong mắt xẹt qua một mạt ngoài ý muốn. Đã sớm biết Trương Ngạn Đoan quá thật sự là thê thảm, nhưng là không có nhìn thấy thời điểm các nàng cũng bất quá là ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Chính là chờ các nàng thấy được trong phòng đồ vật cùng bài trí khi, mới biết được lời nói phi hư. Trong phòng một cái đáng giá đồ vật đều không có, dùng liền nhau đồ vật đều là rách tung tóe. Nghênh đón các nàng tiến vào nữ tử là Trương Ngạn đánh cuộc muội muội, tên là Trương Ánh Trăng, người cũng như tên, là một cái ôn ôn nhu nhu nữ tử, lời nói khi cũng là khinh thanh tế ngữ. Ngồi ở trên giường người là Trương Ngạn đánh cuộc lão mẫu thân, bởi vì nàng hàng năm chạy dài giường duyên cớ, cả người thoạt nhìn uể oải ỉu xìu, so thực tế tuổi nhìn đều già rồi hơn 10 tuổi. Trương Ánh Trăng có chút dồn dập tiếp đón Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng ngồi xuống, rất là ngượng ngùng nói, trong nhà đơn sơ, mong rằng hai vị cô nương bao dung. Ta cảm thấy liền rất hảo, trong phòng bài trí cùng ta trước kia trong nhà không sai biệt lắm. Cố Nam Kiều là chưa từng có quá khổ nhật tử, nhưng là Cố Nam Kiều nguyên thân chính là qua mười mấy năm khổ nhật tử, tuy rằng không có trải qua quá, nhưng là trong đầu bởi vì có những việc này, Cố Nam Kiều cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta nhớ rõ ta thời điểm, người trong nhà đinh không vượng, ta nương cũng là chạy dài giường, ta phụ thân là cái không màng ra, toàn bộ biết đi bên ngoài hoa tử mà, mặc kệ trong nhà. Thê nhi chết sống, mặt sau ta nương qua đời, khi đó ta mới 7 tuổi, ta phụ thân không đợi ta nương xuống mồ vì an, liền gấp không chờ nổi tục huyền, mẹ kế vào cửa lúc sau, ta nhật tử càng khổ sở. Cố Nam Kiều rất ít cùng người khởi những việc này, nàng hiện tại sẽ nhắc tới những việc này cũng bất quá là bởi vì thấy được Trương Ánh Trăng trong mắt mất tự nhiên cùng câu nệ. Cố Nam Kiều biết người đều là có cộng tình trong lòng, nàng chỉ là an ủi Trương Ánh Trăng nói, hiệu quả. Tuy rằng không tồi, nhưng là cũng sẽ không quá hảo, cho nên Cố Nam Kiều trực tiếp nổi lên chính mình trước kia sinh hoạt. Quả nhiên Trương Ánh Trăng nghe được về sau, cùng Cố Nam Kiều liền thân cận rất nhiều, nàng chua xót nói, nhà của chúng ta điều kiện cũng là phi thường không tốt. Cố Nam Kiều an ủi nàng nói, nhà các ngươi điều kiện tuy rằng không tốt, nhưng là tốt xấu mẫu thân kiến ở, các ca ca cũng đều ở. Chỉ cần các ngươi đoàn kết một lòng, không sợ nhật tử quá không tốt, ta khi đó mới đáng thương đâu. Tiếp theo liền đem chính mình bị bức bách gả cho kế huynh làm vợ, còn có bị đánh đến hơi thở thoi thóp chuyện sau đó đều. Trương Ánh Trăng nhìn Cố Nam Kiều, hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này quần áo sạch sẽ xinh đẹp cô nương cư nhiên còn đã trải qua những việc này. Nàng nếu là không nói, Trương Ánh Trăng thật đúng là sẽ cho rằng trước mắt cái này cô nương xuất thân hẳn là không tồi. Nàng giơ tay nhấc chân gian hoàn toàn là nhìn không ra nàng trải qua những cái đó sự tình. Kia ngài là như thế nào nghịch chuyển tình hình đâu? Trương Ánh Trăng tò mò hỏi. Người chết qua một lần lúc sau liền sẽ xem đến khai, ta khi đó bị ném đến núi sâu, kêu không ứng kêu đất đất chẳng hay, có thể là xui xẻo tột đỉnh, bất quá ta vận khí còn xem như không tồi, gặp một cái săn thú thợ săn, hắn đã cứu ta, từ khi đó khởi ta liền thề, ta nhất định phải trở nên nổi bật, nhất định phải qua tốt nhất nhật tử, nhất định phải làm cho bọn họ hối hận lúc trước như vậy đối đãi ta. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, người a, sợ nhất chính là chính mình không dám tưởng, đương ngươi dám tưởng dám làm về sau, tự nhiên là có thể bất cứ giá nào, cũng không sợ thất bại, càng sẽ không cảm thấy chính mình xuất đầu lộ diện có cái gì không đúng, cũng không sợ bị người nhạo báng, trong lòng có mục tiêu, tồn tại liền có động lực, chậm rãi, từ không đến có cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trương Ánh Trăng trước nay đều không có nghe qua loại này làm người phấn chấn nhân tâm chuyện xưa, nghe xong lúc sau, nàng cả người đều như là mới sống lại giống nhau. Nàng nhìn Cố Nam Kiều, hâm mộ nói, ta cũng hy vọng một ngày kia ta có thể cùng ngươi giống nhau. Ánh Trăng, ngươi đừng chỉ lo nghe người ta chuyện xưa, trước cấp khách váy chén nước, còn có đem trong dương bí đao đường mang sang tới, làm các nàng nếm thử. Trương Lão Thái Thái nói. Cố Nam Kiều vội vàng cự tuyệt nói, không cần phiền toái, chúng ta mạo muội mà đến, vốn dĩ chính là chúng ta không đúng, các ngươi không trách tội đã làm chúng ta thực cảm kích, nơi nào còn có thể cho các ngươi mệt nhọc. Trương Lão Thái Thái nói, vị cô nương này khách khí, phòng ốc đơn sơ, các ngươi chịu tới chính là cấp lão bà tử một nhà cực đại thể diện. Trước kia bọn họ ở tại mặt khác một đống căn phòng lớn thời điểm cũng không phải không có người tới, khi đó người tới tất cả đều là tới cầu Trương Ngạn đoan xem bệnh, có việc cầu người. Bọn họ tới cửa đại đa số đều mang theo quà tặng, chính là hiện tại Trương Ngạn Đoan rời đi tể nhân đường, lại bởi vì Phàn phu nhân một hồi làm ầm ĩ đem Trương Ngạn Đoan tích góp lên thanh danh cũng bại hoại một ít. Quan trọng nhất chính là, nàng cái kia con dâu trước, bởi vì chán ghét bọn họ một nhà, muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên trực tiếp đối ngoại phóng lời nói, là ai dám cấp Trương Ngạn Đoan cung cấp công tác, như vậy nàng liền nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đó chính là một cái bà điên, người ở kinh thành đều rõ ràng. Chọc phải nàng bất tử cũng đến lột ra, cho nên chẳng sợ mọi người đều thực đau lòng Trương gia mẫu tử, nhưng là lại cũng không có người dám hỗ trợ cung cấp công tác, còn không phải là sợ bị người ghi hận thượng. Lão Thái Thái khách khí. Cố Nam Kiều lại cùng Trương Lão Thái Thái hàn huyên vài câu. chờ đến mạo nhiệt khí nước sôi bưng đi lên lúc sau, Trương Ánh Trăng rất là ngượng ngùng. Nói, trong nhà bần hàn, lấy không ra lá trà, các ngươi tạm chấp nhận uống nước đi. Trong nhà tuy rằng đơn sơ, nhưng là dụng cụ gì đó đều tẩy sạch sẽ. Cố Nam Kiều bưng chút cái ly nhấp khẩu nước sôi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, rất là thích ý nói, nước sôi để nguội liền rất hảo, uống trong lòng ấm áp. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, các ngươi tới tìm ta đại ca là có chuyện gì sao? Trương Ánh Trăng cùng Cố Nam Kiều hàn huyên liêu lúc sau cũng coi như là tương đối phóng đến. Khai, biết các nàng không phải người xấu, thoạt nhìn cũng không giống như là tới đòi nợ người. Trương Ánh Trăng trước kia chưa bao giờ gặp qua các nàng, cho nên cũng đoán không ra các nàng ý đồ đến là cái gì. Cố Nam Kiều nói, ta tưởng thỉnh Trương Ngạn Đoan đại phu đi nhà ta y quán ngồi khám, đãi ngộ từ ưu, người khác có thể cho hắn cái gì đãi ngộ, ta nơi đó tự nhiên cũng có thể cấp, chỉ là có một chút, ta bởi vì đi y quán ngồi khám thời gian không xác định, y quán hiện tại cũng không có khác đại phu, cho nên đến vất vả hắn một thời gian, chờ đến ta nhị ca bọn họ tới về sau, liền có thể bắt đầu cắt lược chế. Trương Ánh Trăng nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được trước mắt người là tới thỉnh nàng ca ca đi ngồi khám, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút không phục hồi tinh thần lại, liền ở nàng muốn chút gì đó thời điểm, cửa truyền đến Trương Ngạn Đoan leng keng hữu lực cự tuyệt thanh, đa tạ Mặc đại phu ý tốt, chỉ tiếc tại hà không thể tiếp thu Mặc đại phu mời chào. Đại ca, nhị ca. Trương Ánh Trăng xoay người, nhìn đến cửa đứng Trương Ngạn Đoan cùng Trương Ngạn Kiêu vội vàng hô một tiếng. Trương Ngạn Đoan cùng Trương Ngạn Kiêu đi đến, Trương Ngạn Kiêu đối cái gì Mặc đại phu cũng không thục, bất quá nhìn đến trong phòng nhiều hai cái dung mạo không tồi nữ tử, hắn vẫn là đỏ mặt. Trương Ngạn Đoan nhìn Cố Nam Kiều, cự tuyệt nói, Mặc đại phu hảo ý lòng ta tiếp nhận, chẳng qua lại không thể như Mực đại phu mong muốn, đi Mặc đại phu y quán ngồi khám. Hắn vẫn là thực hy vọng chính mình có thể cho người ta xem bệnh, nhưng là hắn cũng biết chính mình không thể đi, chỉ cần hắn đi, nhất định sẽ liên lụy Mặc gia y quán, cho nên hắn không muốn. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, sắc mặt rất là bình tĩnh, nàng hỏi, Trương đại phu là khinh thường Mặc gia y quán, vẫn là khinh thường cùng nữ tử làm bạn. Ta tuy là nữ tử, nhưng là ta làm những chuyện như vậy lại là Phổ Huệ Hà sự tình, Trương đại phu là cảm thấy nữ tử xuất đầu lộ diện không tốt, vẫn là cảm thấy cùng nữ tử làm bạn sẽ có ngại Trương đại phu uy danh. Mặc đại phu cũng đừng chê cười ta, ta nào còn có cái gì uy danh, bất quá là một cái chó rơi xuống nước mà thôi, Mặc đại phu có thể hạ mình tới nơi này tương thỉnh, là tại hạ vinh hạnh. Trương Ngạn Đoan cười khổ nói. Cố Nam Kiều nói, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, như vậy chính là bởi vì đối Mặc gia y quán hiện trạng bất mãn, cảm thấy ta khai gia đãi ngộ vô pháp làm Trương đại phu vừa lòng. Nếu là phương diện này vấn đề, như vậy chúng ta cũng có thể bàn bạc cân nhắc, ta tới nơi này tương thỉnh, đủ để biểu đạt thành ý của ta, ta là thiệt tình hy vọng Trương đại phu có thể suy xét, đi Mặc gia y quán cho ta hỗ trợ. Tiếp theo, Diêu Băng vội vàng đem Mặc gia y quán đãi ngộ một lần. Cố Nam Kiều có thể khai ra đãi ngộ ở kinh thành còn xem như không tồi, có thể cấp Trương gia người an bài một cái thanh tĩnh đặt chân nơi, mỗi tháng lương tháng là 3 lượng bạc, nếu là Trương Ngạn Đoan làm được không tồi, mỗi tháng còn có tích hiệu thưởng, này liền quần chúng hộ đối hắn đánh giá được không? Nếu là đánh giá cao, còn lại là mỗi tháng có thể nhiều lấy 1 lượng bạc tử, nếu là đánh giá quá thấp, như vậy liền hủy bỏ cái này phúc lợi. Trừ lần đó ra ngày Tết khi, còn có các loại trợ cấp. Trương Ngạn Đoan ở kinh thành nhiều năm, loại này phúc lợi lời nói thật hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, so khác ý quán càng tốt. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Cố Nam Kiều là thật sự thực hy vọng hắn có thể Mặc gia y quán hỗ trợ. Nhưng chính là bởi vì như thế, Trương Ngạn Đoan cảm thấy chính mình càng thêm không thể đi Mặc gia y quán, hắn sợ chính mình đi về sau cấp Mặc gia y quán đưa tới mầm tai họa. Đa tạ Mặc đại phu ý tốt, này phân đãi ngộ, lời nói thật ta thật sự rất là tâm động, chính là ta còn là không thể tiếp thu Mặc đại phu mời chào. Trương Ngạn Đoan thái độ kiên quyết, một chút thương lượng đường sống cũng chưa. Anh Cố Nam Kiều nghe xong về sau, hiếu kỳ nói, phương tiện hỏi một chút Trương đại phu lý do cự tuyệt là cái gì sao? Trương Ngạn Đoan còn không có lên tiếng, nhưng thật ra một bên Trương Ngạn Kiêu người không được oán giận nói, còn không phải ta ca trước kia tức phụ nhi đối ngoại phóng lời nói, là trong kinh thành y quán nếu là dám mời ta ca đi ngồi khám, nàng liền sẽ nháo đến kia ra y quán khai không đi xuống. Đối với chính mình trước tẩu tử nháo sự công lực, mọi người đều là rõ như ban ngày, Trương gia người đều biết nàng lời này không phải là mà thôi, khẳng định sẽ có điều hành động. Cho nên Trương Ngạn Đoan ở đi tìm công tác chạm vào vách tường lúc sau, liền cũng không tính toán đi y quán, trực tiếp đi dựa dốc sức dưỡng ra, hắn cảm thấy dựa vào chính mình bản lĩnh, tuy rằng không thể cấp người trong nhà giàu có sinh hoạt, nhưng là cũng sẽ không đói chết. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, cười. Nguyên lai Trương Đại Phu lo lắng chính là cái này. Nếu là như tỷ lời nói, kia nhưng thật ra không cần lo lắng, con người của ta đâu, nhất không sợ bị người uy hiếp. Nếu ai uy hiếp ta, kia cuối cùng chịu khổ người khẳng định cũng không phải là ta. Trương Đại Phu, ta là thiệt tình hy vọng ngươi có thể đi Mặc Gia y quán giúp ta. Lời nói thật, ta trong tay không chỉ có này một cái y quán, còn có khác sinh ý phải làm, cho nên mỗi lần đi tìm ta xem bệnh người bệnh đều đến xếp hàng chờ ta, lòng ta khó an. Trương Đại Phu nếu là nguyện ý tới hỗ trợ nói, kia cũng là giúp đại gia vội, về sau những cái đó người bệnh cũng không cần thời gian dài chờ, đối với ngươi đối ta, đối mọi người đều là một kiện phi thường tốt sự tình. Cố Nam Kiều thành khẩn nói, còn thỉnh Trương Đại Phu nghiêm túc suy xét, đừng một ngụm từ chối ta. Trương Ngạn Đoan đối với Mặc Gia y quán sự tình cũng là lượt có nghe thấy, tự nhiên biết Cố Nam Kiều sở chính là lời. Nói thật, chính là muốn cho hắn đi Mặc Gia y quán bắt đầu làm việc, hắn là thật sự sợ liên lụy Mặc Gia y quán, hắn vợ trước cũng không phải là một cái dễ đối phó người. Trong kinh thành như vậy nhiều y quán chủ nhân đều bởi vì nàng ác danh, căn bản là không dám thu hắn. Hiện tại đụng phải một cái chủ động tới mời chào người của hắn, Trương Ngạn Đoan lại do dự. Đặc biệt là ở hắn sáng tỏ chính mình lý do cự tuyệt lúc sau, Mặc Đại Phu lại không có bởi vậy rút lui có trật tự. Này, rất là làm Trương Ngạn Đoan cảm động. Hắn trong lòng cũng minh bạch, chính mình nếu là đều không thể tiếp thu công tác này, như vậy hắn về sau cũng chỉ có thể dựa dốc sức kiếm tiền dưỡng ra. Nhìn bên người tuổi nhỏ đệ muội muội, còn có chạy dài giường lão mẫu thân, Trương Ngạn Đoan khó xử. Cố Nam Kiều nhìn ra Trương Ngạn Đoan trong lòng có chút dao động, nàng không ngừng cố gắng nói, ta cũng không ép bách ngươi, ngươi hảo hảo ngẫm lại, tam sau cho ta hồi đáp liền. Hảo, ngươi nếu là nguyện ý đi Mặc Gia y quán hỗ trợ, tam sau đi Mặc Gia y quán chờ ta, nếu ngươi đối ta khai ra điều kiện không hài lòng, chúng ta cũng còn có thể thương lượng. Lời nói tới rồi cái này phân thượng, Trương Ngạn Đoan cũng chỉ có thể chính mình phải hảo hảo suy xét. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng liền cáo từ rời đi. Chờ Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng xe ngựa biến mất ở trong bóng đêm lúc sau, Trương Ngạn Kiêu lúc này mới khó hiểu nói, đại ca, ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu, rõ ràng ngươi cũng rất muốn trở về cho người ta xem bệnh. Trương Ngạn Đoan học tập y thuật mười mấy năm, vì học giỏi y thuật, ăn không biết nhiều ít đau khổ, thật vất vả khổ tận cam lai, bọn họ người một nhà đều cho rằng liền phải quá thượng nhật từ thời điểm, ai biết liền đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Trương Ngạn Đoan nghiêm mặt nói, Mặc Đại Phu là người tốt, ta không thể hại nàng. Trương Ngạn Kiêu bĩu môi, nơi nào còn có cái gì không rõ, rốt cuộc hắn ca còn không phải sợ trước tẩu tẩu chạy tơi quấy rối sao. Cố Nam Kiều trở về Cẩn Vương phủ, vừa mới trở lại Vương phủ liền nghe được Liêu Trắc Phi mang theo nhà nàng chất nữ đi Gia Vân Các sự tình, còn đã biết Liêu Trắc Phi bị Gia Vân Các ám vệ trực tiếp ném đi ra ngoài, thương thế nghiêm trọng. Đối với Liêu Trắc Phi rơi vào kết cục này, Cố Nam Kiều là nửa điểm đều không ngoài ý muốn. Liêu Trắc Phi người này vốn dĩ liền tâm thuật bất chính, Cố Nam Kiều đối nàng không có gì hảo cảm, cũng không chán ghét, nàng trước kia cùng Trần Thị nháo sự tình gì, kia đều là các nàng chi gian sự tình, nhưng là hiện tại Liêu Trắc Phi tưởng giúp đỡ Liêu gia hướng Cẩn Vương phủ tắc người, Cố Nam Kiều liền không thể nhìn. Nàng không có muốn ngăn cản Tiêu Dịch Lương đi tìm hạnh phúc ý tứ, Tiêu Dịch Lương nếu có thể một lần nữa thích thượng nữ nhân khác, Cố Nam Kiều cũng sẽ duy trì hắn đi truy tìm tốt đẹp lúc tuổi già sinh hoạt, nhưng là Tiêu Dịch Lương cũng không có quyết định này, ngược lại là hắn người bên cạnh, luôn hướng hắn bên người tắc người, Cố Nam Kiều trong lòng liền không quá thoải mái. Cố Nam Kiều chỉ làm phủ y tận tâm tận lực đi trị liệu nàng, đừng làm cho nàng cứ như vậy cúp. Phủ y tự nhiên là vâng vâng dạ dạ đồng ý tới, cũng thực tận tâm tận lực chiếu cố Liêu Trắc Phi, cái gì hảo dược liệu đều dùng tới. Bởi vì có Cố Nam Kiều phân phó, Liêu Trắc Phi dưỡng thương trong khoảng thời gian này còn xem như không có bị bạc đãi. Bất quá bởi vì nàng bị thương, không thể động đậy, Liêu Trắc Phi trong lòng đối Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương nhiều vài phần u oán. Cố Nam Kiều cũng không biết nói chính mình lại bị người cấp nhớ thương thượng, hôm nay nàng trở về lúc sau, liền đi trước Gia Vân Các vấn an Tiêu Dịch Lương. Tiêu Dịch Lương ở trên giường đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm một tháng, này một tháng, hắn cảm giác chính mình cả người đều mốt meo. Cố Nam Kiều tới khi, hắn chính chán đến chết dựa vào gối đầu thượng, đầu gối phóng một quyển tạp ký, giường biên trên bàn còn phóng một ly mạo khí lạnh băng uống. Tiêu Dịch Lương rất ít xem này đó tạp ký, trong tay quyển sách này vẫn là trước kia thu thập lên, niên thiếu thời điểm hắn, lập chí chính là phải đi biến muôn sông nghìn núi, địa phương nào có náo nhiệt nhìn, địa phương nào sẽ có hắn. Nhưng sau lại, hắn lại bởi vì gặp Lan Thanh Vu, một sửa ước nguyện ban đầu, vì nàng, hắn từ bỏ chính mình niên thiếu khi nguyện vọng. Tới rồi hiện tại, mười mấy năm đi qua, Tiêu Dịch Lương nhìn tạp ký chung chính mình non nớt bút mực đưa thư viết cảm tưởng, rất có loại đó là đời trước sự tình ảo giác. Cố Nam Kiều tới khi, Tiêu Dịch Lương chính nhìn tạp ký, bên môi mang theo một mạt cười nhạt, nhìn đến một nửa, cảm thấy có điểm khát nước, hắn duỗi tay cầm lấy bên cạnh băng uống, đang muốn uống một ngụm thời điểm, cửa truyền đến Cố Nam Kiều thanh âm. Ta vừa mới liền ở buồn bực, vì cái gì trong cửa tư như vậy? Khẩn trương đâu, nguyên lai là cha lại cõng ta trộm ăn cái gì, ta vì ngươi thân thể trạng huống lo lắng không thôi, không từng tưởng, ngươi lại là như vậy báo đáp ta. Cố Nam Kiều trong ánh mắt giấu không được u oán, ăn vụng đồ vật có phải hay không thực sản. Tiêu Dịch Lương như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn biểu tình tức khắc có chút ngượng ngùng lên, vội vàng buông xuống trong tay băng uống. Tiêu Dịch Lương đối với Cố Nam Kiều lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Kiều muội, ngươi đã chế thế này như thế nào lại đây? Ta bất quá tới còn phát hiện không sáu thích ăn này đó đâu. Cố Nam Kiều đến gần sau oán giận nói, cha, không phải ta không hiếu thuận, không cho ngài ăn mấy thứ này, nhưng là ngài hiện tại thân thể vừa mới vừa vận chuyển một ít, cũng không thể ăn bậy này đó, đến lúc đó bị thương thân thể, vẫn là ngài chính mình khó chịu. Tiêu Dịch Lương cười mỉa nói, ta chính là tùy ý ăn một chút, không đáng ngại đi. Một chút cũng không giáo, Cố Nam Kiều kiên trì nói, ngài nếu là hảo hảo phối hợp, lại uống năm dược, đến lúc đó liền có thể không cần uống dược, cũng có thể ra cửa đi một chút, đến lúc đó ta cho ngài làm một ít ngài không ăn qua đồ ăn như thế nào, như là khoai điều A, hamburger gì đó. Khoai điều cùng hamburger, Tiêu Dịch Lương là nghe đều không có nghe qua, không khỏi lộ ra một cái chờ mong biểu tình, Cố Nam Kiều đã nhận ra lúc sau, nói tiếp, còn có bò bít tết. Đều là ngài không có ăn qua đồ ăn, ngài nếu là hảo hảo phối hợp, không hề tham ăn, chờ ngài không cần uống dược về sau, ta liền cho ngài làm. Đừng nhìn Tiêu Dịch Lương hiện tại đã là hơn 40 tuổi người, hắn cũng có một viên đồ tham ăn nội tâm, ai còn không phải một cái tham ăn bảo bảo đâu. Cho nên ở Cố Nam Kiều cấp ra cũng đủ mỗi lúc sau, Tiêu Dịch Lương đầy mặt không tha mà đem băng uống ra bên ngoài đẩy đẩy, xem hắn kia niệm niệm không tha biểu tình, giống như đẩy ra không phải băng uống, mà là cái gì bảo bối giống nhau. Cố Nam Kiều thấy vậy, cười đắc ý, lại sợ Tiêu Dịch Lương mặt ngoài đáp ứng rồi xuống dưới, chờ quay đầu lúc sau, lại làm bậy, cho nên Cố Nam Kiều tỉ mỉ công đạo Tiêu Dịch Lương bên người tứ, muốn hắn xem trọng Tiêu Dịch Lương, nếu là Tiêu Dịch Lương ở kế tiếp năm dặm, còn tham ăn, như vậy cũng đừng quái nàng không nói tình cảm, đánh bọn họ bản tử. Tiêu Dịch Lương nghe được Cố Nam Kiều như vậy phân phó, mặt đều suy sụp xuống dưới, hắn tốt xấu cũng là Sở Quốc đường đường một trận chiến thần, khẳng định sẽ tuân thủ hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không làm ra tự vả mặt sự tình tới, chính là ngẩng đầu đối thượng Cố Nam Kiều cười như không cười biểu tình khi, Tiêu Dịch Lương tức khắc không ra lời nói tới, thôi bỏ đi, đều nghe Kiều muội, ai làm hắn là một cái có tiền án người đâu. Nhìn cách đó không xa băng uống, Tiêu Dịch Lương ai oán không thôi, chờ đem chuyện này an bài hảo về sau, Cố Nam Kiều lúc này mới trở về Lê Hoa Ổ. Lê Hoa Ổ chung, Mặc Yên Chi cùng Miêu Bạch đang ở vui sướng chơi đùa, chúng nó hữu nghị cũng là tới liền tới, từ lúc bắt đầu tranh phong tương đối, đến mặt sau ai cũng không phục ai, động bất động liền đem Lê Hoa Ổ làm cho là chướng khí mù mịt, chính là tới rồi hiện tại, hai chỉ lại ở chung thật sự là hài hòa. Cố Nam Kiều có đôi khi đều sẽ nhìn không được tưởng, Mặc Yên Chi có phải hay không đem nó ra đầu lang cấp đã quên, đầu lang cũng thật là quá đáng thương, thích Mặc Yên Chi, xa rời quê hương chạy tới nơi này. Mặc Yên Chi trở lại bên người nàng lúc sau, đối với cái kia bồi chính mình trải qua thiên sơn vạn thủy đầu lang lại bị vứt chi sau đầu. Cố Nam Kiều trở về phòng, trên bàn đã phóng một phong Mặc Ngọc Hành gửi thư, tới gần thi hương, Mặc Ngọc Hành là càng thêm bận rộn, có thể ở trăm vội bên trong cấp Cố Nam Kiều viết một phong thơ, đã xem như rất khó được. Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm nhìn một lần, sau đó để bút cho hắn viết hồi âm. Chờ đến Cố Nam Kiều đem tin giao cho Diêu Băng, làm nàng giúp đỡ chuyển cho Mặc Ngọc Hành lúc sau, Tú Hương cũng dấm lên điểm cho nàng bưng tới một chén hoành thánh. Nghe trong không khí nhàn nhạt hành hương, Cố Nam Kiều hung hăng hít vào một hơi, rất là thỏa mãn. Tú Hương, ngươi này tay nghề là càng ngày càng tốt. Tú Hương cười đến rất là thẹn thùng, cô nương thích liền hảo. Cố Nam Kiều gật đầu nói, ta thực thích, cái này hương vị thật sự là thật. Tốt quá, so với ta làm đều hảo, ngươi có thể xuất sư. Tú Hương cười cười không lời nói, Cố Nam Kiều ăn hai cái hoành thánh, trong đầu không khỏi hiện ra Tiêu Dịch Lương ủy ủy khuất khuất tham ăn khuôn mặt, nàng không chút để ý hỏi, trong phòng bếp nhưng còn có còn thừa hoành thánh. có, hôm nay làm không ít, còn có một phần, vốn là tính toán lưu trữ cấp cô nương ngày mai buổi sáng đương sớm một chút. Tú Hương nói, hiện tại khí nhiệt, giống nhau tới Hoành Thánh là lưu. Không lâu, nhưng là Cẩn Vương phủ tài đại khí thô, khối băng không ít, Tú Hương liền đem Hoành Thánh phóng tới hầm băng bên trong, như vậy cũng không dễ dàng hư. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, phân phó nói, nấu hảo đưa đi cho ta cha đi, hắn gần nhất vẫn luôn đều ở uống khổ dược tử canh, phỏng chừng trong miệng khổ, ngươi nhiều cho hắn phóng điểm dầu mè cùng hành thái. Tú Hương theo tiếng rời đi, đi hướng phòng bếp, nấu Hoành Thánh đối nàng tới là một kiện cưỡi xe nhẹ đi. Đường quen chuyện này, đều làm đã nhiều năm, Tú Hương một bên từ hầm chung đem Hoành Thánh đem ra, một bên ở trong nồi thả du, thiêu nhiệt sau lại ngã vào hương hành, xào hương lúc sau mới thêm nhiệt nước sôi, chờ đến thủy lại lần nữa sôi trào lúc sau mới để vào Hoành Thánh. Hoành Thánh ở trong nước thời gian không cần quá dài, thời gian quá ngắn thịt không có thục, nhưng là thời gian dài Hoành Thánh cũng dễ dàng nấu dung, cho nên thời gian này muốn nắm chắc hảo. Tú Hương nấu không biết bao nhiêu lần này đó Hoành Thánh, có thể kỹ thuật thuần thục, nàng nhìn đến Hoành Thánh ở trong nước quay cuồng, Hoành Thánh ra cũng trở nên trong suốt lúc sau, lập tức liền vớt lên, để vào chén sứ bên trong, lại ở mặt ngoài vải lên một chút hương súc nóng hôi hổi Hoành Thánh đặt ở hộp đồ ăn bên trong, Tú Hương liền dẫn theo hộp đồ ăn ra cửa. Tú Hương là Cố Nam Kiều bên người đắc lực người, cũng là Cố Nam Kiều tín nhiệm người, Gia Vân các tư nhóm đối nàng đó là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, cho nên vừa thấy đến nàng tới, lập tức gương mặt tươi cười đón chào. Tú Hương đối với trong cửa tư cười cười, theo sau liền đi tới bên trong. Tiêu Dịch Lương còn đang xem thư, ở Cố Nam Kiều sau khi rời khỏi, hắn cũng rất là nghiêm túc cẩn thận mà cùng Cố Nam Kiều đổi vị tự hỏi một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình xác thật là quá không nghe lời. Vì biểu đạt chính mình thực nghe lời, Tiêu Dịch Lương liền chỉ có thể dùng đọc sách tống cổ. Thời gian, Tú Hương tới rồi cửa, gõ gõ môn, lúc này mới đi vào, nàng rất là cung kính đem hộp đồ ăn đề thượng, nhẹ giọng nói, là cô nương làm ta lại đây cấp vương gia đưa Hoành Thánh. Tiêu Dịch Lương cảm xúc chính hạ xuống đâu, vừa nghe lời này, lập tức liền tinh thần phấn chấn, bảo bối của hắn ngoan nữ nhi thật đúng là chi kỷ a, thời thời khắc khắc đều nghĩ hắn. Mở ra hộp đồ ăn, thấy được bên trong Hoành Thánh, Tiêu Dịch Lương ăn một ngụm, nhìn không được nhìn Tú Hương. Liếc mắt một cái, rất là khẳng định nói, này tay nghề không giống như là kiểu muội nấu, hẳn là ngươi nấu đi. Tú Hương như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương cư nhiên có thể ăn ra này Hoành Thánh xuất từ nàng tay, cả người đều kích động lên, nàng điểm số lẻ, mặt có điểm hồng. Tiêu Dịch Lương cũng không có gì, bất quá là khen nàng tay nghề không tồi. Chờ đến Tiêu Dịch Lương một cái không rơi tất cả đều ăn xong rồi về sau, Tú Hương lúc này mới mang theo hộp đồ ăn rời đi. Ăn no, Tiêu Dịch Lương cả người đều từ vừa mới uể oải cảm xúc chung đi ra, hắn lại nhìn trong chốc lát thư, lúc này mới đi vào giấc ngủ. Này một đêm đối với người khác tới giảng đó là một đêm ngủ ngon, chính là đối Tú Hương mà nói, lại có chút trằn trọc, nàng ở trong phòng nằm trong chốc lát, chính là lại không có chút nào buồn ngủ, thực mau liền nhìn không được ngồi dậy, trong đầu hiện ra vừa rồi Tiêu Dịch Lương dung nhan. Không hề nghi ngờ, Tiêu Dịch Lương là một cái thực ưu tú người, hắn thư sở quốc vương gia, là các bá tánh cảm nhận chung chiến thần, dung nhan tuấn mỹ, tính cách hảo, đối ai đều là gương mặt tươi cười đón chào. Tú Hương sờ sờ nhảy đến càng thêm nhanh chóng ngực, khe khe thở dài, nàng đối Cẩn Vương gia giống như có tâm tư khác. Nàng chính mình cũng không biết chính mình là khi nào thích Cẩn Vương gia, chính là hiện tại ở như vậy yên tĩnh ban đêm, nàng trong đầu hiện ra chính là Tiêu Dịch Lương gương mặt này, hồi tưởng Tiêu Dịch Lương cùng nàng qua mỗi một câu, Tú Hương cả người hỏa thiêu hỏa liệu lên, mặt đỏ đến như là vừa mới từ trong nồi vớt ra tới trứng tôm. Này một đêm Tú Hương không có nghỉ ngơi tốt, liền giống như một cái tình đậu sơ khai nữ sinh, suy nghĩ tới rồi chính mình ý trung nhân khi cái loại này kích động cùng vui vẻ, tinh thần vẫn luôn đều phấn khởi. Tự nhiên là nghỉ ngơi không tốt. Chờ đến lượng lúc sau, Tú Hương lên khi mới phát hiện chính mình nhiều hai cái lại đại lại hắc quần thâm mắt, nàng vội vàng dùng son phấn cấp che giấu ở. Nhưng dù vậy, đại gia cũng có thể nhìn ra tới Tú Tinh dầu thần không tốt lắm. Buổi sáng Cố Nam Kiều thấy được nàng về sau, quan tâm nói, Tú Hương, ngươi đây là không thoải mái sao? Nếu là không thoải mái nói, không bằng nay liền ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, đừng động trong viện sự tình, hiện giờ nhiệt. Nơi này nhưng thật ra láng giềng thủy huyện còn nhiệt vài phần, ngươi muốn nhiều chú ý thân thể. Tú Hương sáng sớm thượng nhìn đến Cố Nam Kiều, liền sẽ nghĩ đến chính mình hôm qua buổi tối ý tưởng, nàng đột nhiên liền cảm thấy vô pháp đối mặt Cố Nam Kiều. Đối với Cố Nam Kiều quan tâm lời nói, nàng cũng chỉ có thể lung tung điểm số lẻ. Cố Nam Kiều thấy nàng biểu tình thật sự là không thích hợp, muốn cho nàng bắt mạch, nhìn xem nàng đến tột cùng là làm sao vậy. Tú Hương vừa nghe đến lời này, vội vàng xua tay nói, không đáng ngại, chính là hôm qua ta thấy ánh trăng không tồi, ngốc tại bên cửa sổ ngồi lâu rồi một ít, không có việc gì, chính là không ngủ hảo. Cố Nam Kiều nghĩ lầm là Tú Hương cảm thấy khí quá nhiệt, ngủ không an ổn, nàng dặn dò nói, nếu là khí quá nhiệt, ngươi ngủ không được nói, có thể đi hầm băng nhiều lấy chút băng ở trong phòng. Tú Hương nào dám chính mình ngủ không được là cái gì nguyên nhân a? Nghe được Cố Nam Kiều như vậy, nàng tự nhiên là vội không ngừng ứng hạ. Chỉ là này một, nàng cảm xúc đều không cao, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Cố Nam Kiều cũng không có đem nàng cảm xúc dị thường để ở trong lòng, mà là cân nhắc nổi lên hẳn là như thế nào cấp người trong nhà giải nhiệt vấn đề. Nơi này nhiệt độ không khí, khí hậu gì đó đều cùng Lân Thủy huyện khác nhau rất lớn, Cố Nam Kiều chưa từng có ở chỗ này quá nghỉ mát, cũng không biết Trần Thị trước kia nhưng có cái gì giải nhiệt hảo biện pháp. Cố Nam Kiều nghĩ, liền đi lật xem trước kia Trần Thị xử lý trong nhà sự vật ghi sổ bùn, chỉ là nhìn về sau càng thêm không có manh mối. Trần Thị đối chính mình nhà mẹ đẻ người rất hào phóng, đối Cẩn Vương phủ hạ nhân lại không quá hữu hảo, không có gì có giá trị tham khảo manh mối. Cố Nam Kiều cuối cùng quyết định cấp trong phủ hạ nhân nhiều gấp đôi tiền tiêu hàng tháng, lại làm phòng bếp lớn cấp nấu giải nhiệt chè đậu xanh cùng nước ô mai. Kỳ thật không cần Cố Nam Kiều phân phó, phòng bếp lớn cũng là sẽ chuẩn bị này đó, bất quá bởi vì Trần Thị tương đối khí, cho nên phòng bếp lớn có thể dùng liêu tương đối thiếu, hiện giờ có Cố Nam Kiều sau khi phân phó, tự nhiên là buông ra tay chân làm. Để cho đại gia hỏa cao tâm vẫn là Cố Nam Kiều cho bọn hắn để ra tiền tiêu hàng tháng, gấp đôi tiền tiêu hàng tháng đâu, đại gia được đến tin tức này lúc sau, làm việc càng có kính nhi. Bất quá bọn họ cũng không có cao hứng bao lâu, bởi vì bị bắt được trong nhà lao hoa thợ cung khai, cung gia chính mình ở Cẩn Vương phủ còn có giúp đỡ, Cố Nam Kiều. Được đến tin tức này lúc sau, cũng không ngoài ý muốn, ở hoa thợ bị trảo ra tới lúc sau, Cố Nam Kiều cũng đã âm thầm đem trong vương phủ mỗi người đều điều tra một lần. Những việc này đều yêu cầu thời gian, Cố Nam Kiều trong khoảng thời gian ngắn cũng không có buông tay xử lý chuyện này. Hiện tại trong nhà lao hoa thợ chịu không nổi hình phạt cung khai, Cố Nam Kiều được đến tin tức này lúc sau cũng không có động thủ, Thái Căn Toàn cũng chỉ là phụ trách đem tin tức này truyền cho Cố Nam Kiều, đến nỗi Cố Nam Kiều sẽ xử trí như thế nào, kia đều không liên quan chuyện của hắn nhi. Tam thời gian thoảng qua, đệ tứ sáng sớm, mới vừa tờ mờ sáng, mặc ra y quán cửa liền tới rồi một người. Hắn đứng ở cửa không nói một lời tựa hồ là đang đợi cái gì. Tể nhân đường y quán tương đối sớm mở cửa, Dược Đồng sáng sớm liền tới rồi. Hắn mở cửa về sau liền tới cửa quét rác, vừa ra khỏi cửa liền thấy được nghiêng đối diện đứng người. Dược Đồng lắp bắp kinh hãi, vội vàng buông xuống điều chổi, đi phía trước chạy tới. Trương Đại Phu. Dược Đồng hô một tiếng, trong giọng nói còn mang theo mấy phần không dám tin tưởng. Trương Đại Phu, ngài sáng sớm đứng ở chỗ này làm gì đâu? Trương Ngạn Đoan quay đầu, thấy được Dược Đồng, hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nói, ta tới nơi này thấy Mặc Đại Phu. Dược Đồng mơ hồ, Trương Đại Phu tới nơi này thấy Mặc Đại Phu, vì cái gì đâu? Trương Ngạn Đoan nhìn ra Dược Đồng chưa hết chi ngôn, mới nói, thẳng bẩm báo, Mặc Đại Phu mời ta tới nơi này đương ngồi khám Đại Phu. Dược Đồng kinh ngạc, hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được Trương Đại Phu cư nhiên sẽ đến Mặc gia y quán đương ngồi khám Đại Phu. Trương Đại Phu không phải nhất khinh thường Mặc Đại Phu sao? Còn nữ tử đương Đại Phu chính là người mù cho người ta xem bệnh, không ra thể thống gì. Chính là hiện tại như thế nào lại thay đổi đâu? Trương Đại Phu cư nhiên chạy đến Mặc gia y quán đảm đương ngồi khám Đại Phu. Dược Đồng được đến cái này kinh tin tức, lập tức liền về tới y quán, đem tin tức này cùng đồng sự một hồi, chờ đến Quách Đại Phu, Diệp Đại Phu, Hoàng Đại Phu, Lý Đại Phu bọn họ tới thời điểm, Dược Đồng càng là đem cái này mới nhất tin tức nói cho bọn họ. Bọn họ ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng không tin tưởng, chỉ là chờ bọn họ ra cửa, thấy được đứng ở ánh sáng mặt trời Hà Trương Ngạn Đoan khi, lúc này mới không thể không tin. Hoàng Đại Phu hừ lạnh một tiếng nói, ban đầu chúng ta vẫn luôn suy đoán hắn làm gì muốn đem tới chúng ta cửa hàng người bệnh cấp giới thiệu đến Mặc gia y quán đi, hiện tại xem ra, là vì lấy lòng Mặc Đại Phu đâu, này không, ở hắn thất nghiệp lúc sau, Mặc Đại Phu liền thỉnh hắn đi Mặc gia y quán ngồi khám. Trương Ngạn Đoan thật đúng là chính là hảo tâm cơ a, cư nhiên lợi dụng chúng ta một phen. Hoàng Đại Phu đến nơi đây, đầy mặt không vui, nếu không phải Trương Ngạn đánh cuộc làm sằng làm bậy, bọn họ tể nhân đường lại như thế nào sẽ rơi vào hiện giờ kết cục này. Đã không có Trương Ngạn Đoan cái này chiêu bài Đại Phu lúc sau, tể nhân đường sinh ý càng là xuống dốc không phanh. Vốn dĩ bọn họ tể nhân đường kinh doanh đến liền rất gian nan, phía trước có Mặc gia y quán, mặt sau còn có đủ loại y quán, kia đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng cố tình Trương Ngạn đánh cuộc làm sằng làm bậy, trực tiếp khiến cho bọn họ gặp thật lớn kinh tế tổn thất, làm cho bọn họ sinh hoạt xuống dốc không phanh. Quách đại phu nhìn đến Trương Ngạn đoan trên người kia tẩy trắng bệch xiêm y, còn có mặt mũi thượng hoa thương, quát lớn nói, đủ rồi, chúng ta chính mình không bản lĩnh lại oán được ai. Các ngươi nếu là có bản lĩnh nói, chính mình đi mời chào sinh ý, mặc ra y quán tồn tại tuy rằng là ảnh hưởng chúng ta y quán sinh ý, nhưng là nó tạo phúc người cũng là này một phương bá tánh. Hoàng đại phu nghe được Quách đại phu như vậy, tức khắc ngượng ngùng không ra lời nói tới, nhưng là trong lòng đối Quách đại phu nói lại không cho là đúng, bất quá là ngoài miệng thôi, đến dễ nghe, trở về đến nhà không có gì ăn thời điểm, nhìn xem đến tột cùng là ai sốt ruột. Trương Ngạn đoan ở mặc ra y quán cửa không có chờ bao lâu, thực mau Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng đều tới, gặp được Trương Ngạn đoan lúc sau, Cố Nam Kiều trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ ý cười, đối với Trương Ngạn đoan sẽ đến nơi này kết quả, Cố Nam Kiều cũng không ngoài ý muốn. Trương Ngạn đoan yêu cầu một phần có thể dưỡng ra sống tạm công tác, mà nàng vừa lúc là cung cấp như vậy một phần lương tháng xa xỉ công tác, chỉ cần Trương Ngạn đoan yêu cầu, như vậy hắn ở suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trương Ngạn đoan lại lần nữa nhìn thấy Cố Nam Kiều nhưng thật ra có chút chân tay luống cuống, Cố Nam Kiều nhưng thật ra thực tự nhiên cùng hắn đánh một lời chào hỏi, sau đó mang theo hắn đi lăng. Cố Nam Kiều thấy Trương Ngạn đoan đứng ngồi không yên, liền thỉnh hắn đi phòng tiếp khách ngồi trong chốc lát, làm Diêu Băng cho hắn thượng một ly trà thủy, rồi sau đó mới nói, Trương đại phu, ngài không cần có tâm lý gánh nặng, ngài hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này, vậy biểu lộ, ngài cũng thực yêu cầu công tác này. Mà ta thực yêu cầu ngài như vậy giúp đỡ, chúng ta cũng coi như là theo như nhu cầu, ngài tới hỗ trợ, ta chi trả ngân lượng, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, ngài cũng đừng cảm thấy thực xin lỗi. Tể nhân đường, hiện giờ ở cái này thế đạo, muốn kiếm tiền, vậy các bằng bản lĩnh. Tể nhân đường có bản lĩnh đem người bệnh thỉnh trở về, đó là bọn họ bản lĩnh, ta tuyệt đối sẽ không có hai lời, đương nhiên, bọn họ không có thể đem người bệnh thỉnh trở về, mà người bệnh lại tương đối thích tới nơi này. Này cũng không phải chúng ta có khả năng tả hữu. Trương Ngạn đoan làm sao không biết chính là đạo lý này. Hắn bất quá là tâm lý thượng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu mà thôi. Bất quá đang nghe Cố Nam Kiều trấn an chi ngôn về sau, hắn cũng không có lại rồi dám những việc này. Hai bên nói hảo tiền lương, Cố Nam Kiều lại làm Diêu Băng nghi hợp đồng, ký tên, ấn dấu tay, này phân hợp đồng liền có hiệu lực. Trương Ngạn đoan nếu lựa chọn tới nơi này, tự nhiên là sẽ không có tam tâm nhị ý tưởng. Hợp đồng đã ký, sở hữu sự tình đều đã nước chảy thành sông, Cố Nam Kiều làm người cấp Trương Ngạn đoan an bài một cái ngồi khám đài, rồi sau đó hai người một cái phương vị ngồi. Cố Nam Kiều tốt xấu là nữ tử, chẳng sợ nàng cũng không để ý cùng một người nam nhân ngồi chung ở bên nhau, nhưng là Trương Ngạn đoan cùng Diêu Băng cũng khẳng định sẽ có ý kiến. Cố Nam Kiều cũng biết nơi này là lễ giáo nghiêm ngặt cổ đại, nữ tử xuất đầu lộ diện vốn dĩ liền rất làm người dơ bẩn. Nàng nếu là lại cùng Trương Ngạn đoan ngồi chung một cái ngồi khám đài, còn không biết sẽ nháo ra nhiều ít sự tình đâu. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là hai người tách ra ngồi, Trương Ngạn đoan có thể thả lỏng chút, Cố Nam Kiều cũng mừng rỡ tự tại. Trương Ngạn đoan y thuật sắc thật là không tồi, từ hắn ngồi xuống bắt đầu liền rất là cần cù, cái gì việc đều nguyện ý làm. Có bệnh tha thời điểm liền ngồi khám, không có bệnh tha thời điểm liền giúp đỡ xử lý dược liệu, mặc ra y quán dược liệu có phẩm tướng hảo dược liệu, cũng có phẩm tướng không tốt dược liệu, hai người yêu cầu tách ra phóng, bởi vì một ít chú ý. Nhân ra là yêu cầu đẹp dược liệu, mà một ít gia cảnh không tốt người nghèo, vì bớt chút tiền, nhưng thật ra nguyện ý đồ dùng tương không tốt dược liệu. Trương Ngạn đoan trước kia không có tới mặc gia y quán thời điểm đối mặc gia y quán cũng không hiểu biết, chỉ cho rằng một nữ tử xuất đầu lộ diện đương đại phu y thuật tất nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, chính là đương hắn cùng Cố Nam Kiều cùng tồn tại dưới một mái hiên, đều có thể gặp mặt khi... Trương Ngạn đoan lúc này mới phát hiện là chính mình hẹp hòi, mặc đại phu y thuật thực hảo, làm người cũng thực hảo. Mặc gia y quán tồn tại ước nguyện ban đầu cũng không phải vì kiếm tiền, mà là vì làm càng nhiều người nghèo để mắc bệnh, có thể làm đại gia thiếu một phân đau xót. Trương Ngạn đoan ở mặc gia y quán đãi tam, hắn đối Cố Nam Kiều là hoàn toàn tin phục, mà Cố Nam Kiều thông qua này tam đối Trương Ngạn đánh cuộc khảo sát, cũng biết hắn là một cái có thể tín nhiệm người, y thuật cũng rất là không tồi. Cũng khó trách Trương Ngạn đoan ở kinh thành danh khí không có hắn nhập chú, Cố Nam Kiều là nhẹ nhàng không ít, cũng có càng nhiều thời giờ đi quản chuyện khác. Cố Nam Kiều là một cái rất có nhân tính lão bản, nàng biết Trương Ngạn đoan trong nhà tình huống, nghĩ đến Hoa Nguyệt bên kia còn thiếu người, Cố Nam Kiều liền ở nhàn rỗi thời gian thời điểm cùng Trương Ngạn đoan đề ra một câu, là một quán ăn còn cần một cái hỗ trợ cô nương, hỏi hắn Trương Ánh Trăng có nguyện ý hay không qua bên kia hỗ trợ. Tiền tiêu vặt không nhiều lắm, mỗi tháng cũng chỉ có một lượng bạc tử. Một lượng bạc tử đối với người thường ra tới, cũng đủ nửa năm sinh sống, cho dù là ở tiêu dùng khá lớn kinh thành, một lượng bạc tử cũng đủ một cái năm khẩu nhà 3 tháng chi tiêu. Trương Ngạn Đoan nghe xong về sau, cũng không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, mà là phải đi về cùng nhà mình muội tử thương lượng. Trương gia rốt cuộc còn có một cái chạy dài giường Trương Lão Thái Thái, Trương Ngạn Đoan muốn suy xét đến sự tình tương đối nhiều. Bất quá Cố Nam Kiều tin tưởng Trương Ánh Trăng khẳng định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, ở Trương Ngạn Đoan trở về cùng Trương Ánh Trăng về sau, Trương Ánh Trăng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đến nỗi chiếu cố Trương Lão Thái Thái sự tình hoàn toàn có thể giao cho Trương Ngạn Kiêu. Trương Ngạn Kiêu đối cái này đề nghị cũng không có dị nghị, dù sao đại ca cùng muội muội đều đi ra ngoài kiếm tiền, hắn ở nhà gần nhất có thể chiếu cố lão mẫu thân, thứ hai cũng có thể đi làm chút giải rác việc trợ cấp gia dụng. Tóm lại nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Cố Nam Kiều làm Diêu Băng đem Trương Ánh Trăng mang đi Bách Vị Trai, cũng là lúc này Trương Ngạn Đoan mới biết được Cố Nam Kiều danh nghĩa còn có một nhà cửa hàng tên là Bách Vị Trai. Bách Vị Trai đối với Trương Ngạn Đoan tới cũng không xa lạ, hoặc là cũng có thể hiện tại trong kinh thành còn có ai không biết Bách Vị Trai đâu. Đó là một nhà chuyên môn bán lẩu cay ăn cửa hàng, trừ bỏ lẩu cay ở ngoài còn có đủ loại sớm một chút. Bách Vị Trai vừa mới khai trương thời điểm cũng đã hấp dẫn một đám người, hiện tại khai trương không sai biệt lắm 4 tháng. Bách Vị Trai danh hào ở kinh thành là không người không biết, không người không hiểu. Trương Ngạn Đoan không có đi quang lâm quá, hắn không có tiền, nhưng là đối với Bách Vị Trai nghe đồn, hắn là nghe được không ít, cho nên ở biết Bách Vị Trai là Cố Nam Kiều sở khai về sau, Trương Ngạn Đoan trong lòng không ra là cái gì tư vị. Cũng khó trách Mặc đại phu dám khai cái này Mặc gia y quán, rõ ràng không kiếm tiền, nàng lại cũng không để bụng chút nào. Đối nàng tới, Mặc gia y quán giống như là chính mình một cái hứng thú, mà nàng dựa kiếm tiền cửa hàng là Bách Vị Trai. Cố Nam Kiều cũng không biết nói Trương Ngạn Đoan trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng trong tay phủng một ly nóng hầm hập nước trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đúng. Lúc này, cửa tới một chiếc xe ngựa, thực mau một cái quần áo hoa lệ phụ nhân liền từ trên xe ngựa xuống dưới, nàng xoay người đối với trong xe ngựa một câu cái gì, rồi sau đó một cái đầu đội đấu lạp thiếu niên cũng từ trong xe ngựa ra tới. Phản phu nhân mang theo phản rượu từ cửa tiến vào, liếc mắt một cái còn không có nhìn đến Cố Nam Kiều, liền trước thấy được Trương Ngạn Đoan. Phản phu nhân cùng Trương Ngạn Đoan kia chính là từng có tiết, phản phu nhân thấy Trương Ngạn Đoan ngồi ở chỗ này, nhìn không được nhướng mày, chào phúng nói, chúng ta đây là đến nhầm địa phương, như thế nào nơi nơi đều có thể nhìn đến cái này xui xẻo quỷ. Trương Ngạn Đoan sờ sờ cái mũi, có chút nan kham, bất quá hắn ở đã trải qua nhiều như vậy sự tình lúc sau, tính tình nhưng thật ra trầm ổn rất nhiều, đối mặt phàn phu rất có ý làm khó dễ, hắn cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Phàn phu nhân cười, ta là tới Mặc gia y quán ngồi khám, phàn phu nhân tới đây chính là có chuyện gì? Kỳ thật phàn phu nhân tới nơi này làm gì, Trương Ngạn Đoan cũng có thể đoán ra một vài, khẳng định là vì nàng kia bảo bối nhi từ đầu tóc. Phàn phu nhân cười lạnh một tiếng nói, ta tới nơi này làm gì liền không cần Trương đại phu nhọc lòng, rốt cuộc không phải sở hữu bệnh, ngươi đều có thể xem. Cố Nam Kiều nghe được ngoài phòng la hét ầm ĩ thanh, vội vàng đi ra, nhìn thấy khi Phàn phu nhân cùng Phàn Diệu, Cố Nam Kiều vội vàng chào hỏi nói, Phàn phu nhân tới rồi, mau, mau mau, bên trong thỉnh. Đối mặt Cố Nam Kiều, Phàn phu nhân không dám dùng đối đãi Trương Ngạn đánh cuộc phương thức đối đãi, rốt cuộc vị này Mặc đại phu sắc thật là y thuật cực kỳ tinh vi, cho nàng nhi tử nhìn bệnh lúc sau, này mấy Phàn Diệu mặt nước chất lượng rõ ràng hảo rất nhiều, cả người cũng hoạt bát không ít. Cố Nam Kiều thỉnh đôi mẹ con này đi buồng trong, sau đó làm người cho bọn hắn thượng trà, Phàn Diệu vào được về sau, lúc này mới bắt lấy đấu lạp, nhìn về phía Cố Nam Kiều khi, trong mắt nhiều mấy phần cảm kích chi sắc. Cố Nam Kiều cũng bất quá là theo chân bọn họ lời nói việc nhà trong chốc lát, theo sau liền bắt đầu cấp Phàn Diệu bắt mạch. Cố Nam Kiều đem mạch lại hỏi Phàn Diệu mấy vấn đề, Phàn Diệu đều nhất nhất trả lời. Ở ăn Cố Nam Kiều khai bảy dược lúc sau giấc ngủ chất lượng hảo không ít, cũng rất ít nằm mơ, bất quá làn da vẫn là có điểm ngứa. Cố Nam Kiều sau khi hiểu rõ tình huống lại lần nữa cấp khai một cái phương thuốc. Kinh giới 2 tiền, thông khí 2 tiền, bạch chỉ 2 tiền, bạch tiên gia 3 tiền, mà gia tử 3 tiền. Tử thảo 3 tiền, mà đinh thảo 3 tiền, bộ công anh 3 tiền, sinh địa du 3 tiền, tiêu tam tiên 3 tiền, đại hoàng 1 tiền. Như cũ là cùng lần trước giống nhau, dùng 7, nhất nhất bao dược, 3 chén thủy ngao thành 1 chén nước. Phản Diệu này mới có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, hắn đối với chính mình chữa khỏi tin tưởng nhiều vài phần, cho nên mặc kệ Cố Nam Kiều cái gì, quá trình có bao nhiêu khó, dược có bao nhiêu khổ, hắn đều có thể kiên trì đi xuống. Tiễn đi Phản phu nhân cùng Phản Diệu lúc sau, Trương Ngạn Đoan đã đi tới, tự đáy lòng nói, Mặc đại phu, ngươi y thuật thật đúng là cao tuyệt, Phản công tử loại này bệnh cũng không tốt trị, muốn chữa khỏi sợ là có chút khó khăn. Cũng còn hảo, hắn a chính là quá nôn nóng một ít, mắt thấy Thi Hương một tới gần, ngủ không an ổn, tinh thần độ cao tập trung, lúc này mới làm cho hiện tại trạng huống, chỉ cần hắn hảo hảo uống dược, tâm tình thả lỏng, giấc ngủ chất lượng trở về thái độ bình thường, vậy sẽ không có vấn đề lớn. Đối với loại này bệnh nên như thế nào trị, toàn bộ kinh thành đại phu đều bó tay không biện pháp, rốt cuộc Phản Diệu loại tình huống này thật đúng là chính là khó gặp, chính là hiện tại nghe Cố Nam Kiều như vậy, ngữ khí thành thạo, căn bản là không có đem này bệnh để vào mắt, đối nàng tới, này bất quá là một cái tật xấu thôi. Trương Ngạn Đoan đối Cố Nam Kiều càng thêm bội phục. Kế tiếp thời gian Cố Nam Kiều quá thật sự là thích ý, bất quá thích ý thời gian luôn là hết sức ngắn ngủi, trong nháy mắt, Tiêu Dịch Lương đã không cần tránh ở trong phòng uống khổ dược tử canh, Cố Nam Kiều chỉ có thể thực hiện hứa hẹn, cho hắn làm khoai điều cùng hamburger. Làm khoai điều nhưng thật ra tương đối dễ dàng, chọn lựa mấy cái khoai tây, tước ra, cắt thành điều trạng, đặt ở trong nước ngâm, rồi sau đó nấu nước nóng, đem khoai tây để vào trong nước quá một chút thủy, không cần nấu chín, chỉ là quá thủy. Chờ thêm thủy về sau lại đem khoai tây trang lên, đặt ở hầm băng đóng băng một chút, đến lân nhị lại lấy ra tới phóng tới nhiệt trong chảo dầu tạc. Khoai điều tổng cộng yêu cầu tạc 2 lần, để nhất biến thời điểm chỉ cần đem khoai tây tạc đến màu vàng nhạt là có thể vớt ra tới, phục tạc thời điểm còn lại là yêu cầu tạc đến kim hoàng sắc có thể. Khoai điều ra nổi lúc sau, lại hương lại tô, lúc này vị là tốt nhất, nếu có thể hơn nữa sốt cà chua, liền càng thêm mỹ vị. Tiêu Dịch Lương vốn dĩ ăn rất là vui mừng, cũng không cảm thấy khó ăn, đang nghe đến Cố Nam Kiều sốt cà chua lúc sau hắn cũng kêu la muốn sốt cà chua, Cố Nam Kiều nghiến răng nghiến lợi đi chuẩn bị, nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể, ai làm đây là nhà mình cha đâu, được sủng ái, đặc biệt là hắn hiện tại vừa mới lành bệnh càng là được sủng ái. Tiêu Dịch Lương ăn khoai điều, lại nhìn Cố Nam Kiều bận rộn vì hắn chuẩn bị sốt cà chua cùng hamburger, cảm thấy cả nhân sinh đều hoàn mỹ. Chờ Tiêu Dịch Lương nếm thức ăn tươi qua đi, Cố Nam Kiều lại chuẩn bị một ít làm trong phủ tư đưa đi Thái tử phủ, đưa cho Tiêu Minh Hoa, còn có Bạch Gia Bạch San San, hai vị này chính là nàng ở sở quốc tốt nhất bằng hữu đâu. Làm Cố Nam Kiều không nghĩ tới chính là, Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San ăn qua khoai điều lúc sau, đệ nhị liền giết lại đây, là muốn cùng Cố Nam Kiều học chủ nghệ. Cố Nam Kiều nghe được Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San như vậy, thiếu chút nữa không có đem nước trà phun ra tới, hai người bọn nàng là cái gì thân phận, muốn ăn cái gì, một câu chuyện này, nơi nào còn cần chính mình động thủ. Nhưng là Tiêu Minh tóc bạc lời nói, này như thế nào có thể giống nhau đâu, ta mẫu phi đều, làm ta muốn cùng ngươi hảo hảo học học, ngươi chính là hiền thê lương mẫu điển phạm, cho nên ta này không phải chạy tới tìm ngươi sao. Bạch San San là như vậy, ta cảm thấy cái này thức ăn rất là kỳ diệu, hương vị hảo, hương hương giòn giòn, ăn rất ngon, ta vẫn luôn đều không có cái gì lấy đến ra tay đồ vật, nếu có thể đem này đồ ăn vặt cấp học xong, về sau đi ra ngoài bên ngoài cũng có thể khoe khoang một chút, so với ta trừ bỏ ăn bên ngoài, vẫn là có ưu điểm. Hai vị bằng hữu như thế cổ động, Cố Nam Kiều còn có thể cái gì đâu, tự nhiên là không thể cự tuyệt, làm Tú Hương chuẩn bị tốt khoai tây lúc sau, liền bắt đầu giáo tập. Bởi vì Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San tương đối sốt ruột, khoai tây cũng không cần cách đêm, trực tiếp ở hầm băng đãi hai cái canh giờ lúc sau liền đem ra, ở các nàng trước mặt tạc. Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San học được nghiêm túc, đem mỗi một cái bước đi đều ký lục xuống dưới. Chờ Cố Nam Kiều tạc hảo lúc sau, Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San cũng không khách khí khai ăn, thấy như vậy một màn, Cố Nam Kiều còn có cái gì không rõ, là tới học tập khoai tây chiên, kỳ thật trắng, vẫn là nghĩ đến ăn hiện trường bản. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu, vẫn là được sủng ái, ai làm nàng là thiện giải nhân ý hảo tỉ muội đâu. Chờ đến tiễn đi Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San lúc sau, Cố Nam Kiều lúc này mới cảm thấy chính mình cả người đều phiếm du quang, vội vàng đi rửa mặt chải đầu một phen. Từ Tiêu Dịch Lương có thể ra cửa về sau, đó là mỗi đều không chịu ngồi yên, đầu tiên là đi trong cung cùng Hoàng hậu nương nương hảo hảo bồi dưỡng một chút mẫu tử chi gian cảm tình, sau đó lại đi Sở Hoàng trước mặt khóc lóc kể lể một phen, chính mình trong khoảng thời gian này qua đến có bao nhiêu khổ sở. Sở Hoàng đối với chính mình đứa con trai này tính nết, trong lòng hiểu rõ, hảo hảo trấn an một phen, lại làm người chọn lựa mấy bức danh gia tranh chữ cho hắn, liền tính là như vậy cũng không thể mua Tiêu Dịch Lương thoải mái cười to. Sở Hoàng vừa thấy cũng biết nhà mình đứa con trai này trong lòng còn ủy khuất đâu, nhưng là cũng không có gì thứ tốt có thể cho hắn, cho nên cũng chỉ có thể ngôn ngữ trấn an hắn vài câu. Tiêu Dịch Lương được mấy thứ này, chính mình đều còn không có che nóng hổi, trực tiếp liền đưa đi Lê Hoa Ổ, là làm Cố Nam Kiều tùy ý thưởng thức. Cố Nam Kiều nơi nào là không biết vật người, vừa thấy mấy thứ này đóng gói hoàn hảo, Tang Dự ôm lại đây thời điểm đều tâm cẩn thận, liền biết mấy thứ này giá trị liên thành. Cố Nam Kiều thích đáng giá đồ vật, nhưng là quá đáng giá cũng không được, nàng là cái người thô ráp, thô tay bổn chân, liền sợ chính mình đem mấy thứ này cấp lộng hỏng rồi. Cũng may trong nhà còn có Hoa Nguyệt ở, Cố Nam Kiều liền làm nàng giúp đỡ đem đồ vật cấp thu lên. Hoa Nguyệt làm chuyện này tình Cố Nam Kiều rất là yên tâm, Tang Dự đem đồ vật giao cho Hoa Nguyệt lúc sau, không có rời đi. Cố Nam Kiều liền biết Tang Dự sợ là có chuyện muốn, nàng làm bên người người đều trước đi ra ngoài. Diêu Băng nghe được phân phó về sau hai lời không phải rời đi, nhưng thật ra Tú Hương chần chờ trong chốc lát, nàng nhìn Cố Nam Kiều cùng Tang Du hai mắt, lúc này mới hành lễ lui xuống đi. Tới rồi cửa, nhìn thấy Diêu Băng đứng ở trong sân, Tú Hương cũng đi qua, nàng lo lắng sốt ruột nói, cô nương cùng Tang Dự đơn độc ngốc tại cùng nhau không tốt, này nếu là truyền ra đi, có ngại cô nương danh dự. Diêu Băng nhìn Tú Hương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, này cũng không có gì a, chỉ cần chúng ta không, ai lại biết đâu. Lời nói là như thế này, nhưng là tóm lại không tốt lắm. Tú Hương một bộ vì Cố Nam Kiều suy xét đến biểu tình, cô nương danh dự làm trọng, Tang Dự liền tính là có cái gì việc gấp, cũng không thể cứ như vậy đơn độc cùng cô nương cùng tồn tại một cái trong phòng a. Hắn một đại nam nhân không có hại, nhưng là nhà chúng ta cô nương đã có thể có hại. Tú Hương, ngươi suy nghĩ nhiều, cô nương biết võ công, y độc vô song, hơn nữa ta cũng ở cửa đứng, thật sự nếu là có chuyện gì, cuối cùng xui xẻo người cũng chỉ sẽ là Tang Dự, mà không phải cô nương. Diêu Băng đối Cố Nam Kiều võ công rất có tin tưởng, cô nương chính là có 70 năm nội lực người, nơi nào là người khác có thể bằng được. Hay là Tang Dự, chính là Cẩn Vương ra tới, kia cũng không sợ, làm theo không phải là cô nương đối thủ. Có thể Diêu Băng là đối Cố Nam Kiều quá mức mù quáng tin, thật muốn là có người muốn đối Cố Nam Kiều bất lợi, không quan tâm Cố Nam Kiều nội lực có bao nhiêu sâu, chỉ cần nàng võ công chiêu số liền không quá quan, nội lực là quan trọng, nhưng là võ công chiêu số cũng đồng dạng quan trọng. Từ này một phương diện cũng có thể là Diêu Băng đối Tang Dự rất là tín nhiệm, hơn nữa cô nương làm các nàng ra tới hiển nhiên là bởi vì bọn họ chi gian sự tình không có phương tiện bị bọn họ thám thính đến. Nếu cô nương không muốn làm các nàng biết, Diêu Băng tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Hoa Nguyệt cũng là như thế này tưởng, các nàng là cô nương người bên cạnh, tự nhiên là muốn nghe cô nương nói. Tú Hương nghe được Diêu Băng như vậy, muốn lại chút cái gì, bất quá ở đối thượng Diêu Băng không kiên nhẫn khuôn mặt khi, Tú Hương một chữ đều phun không ra, chỉ có thể ngập ngừng hai hạ, liền xoay người đi phòng bếp. Diêu Băng cảm thấy nay Tú Hương có chút không thích hợp, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Tú Hương quan tâm Cố Nam Kiều duyên cớ. Nhìn Tú Hương liếc mắt một cái, Diêu Băng lại lần nữa đứng ở tại chỗ. Tang Dự ở Cố Nam Kiều trong phòng dừng lại bất quá một chén trà nhỏ thời gian, thực mau hắn liền rời đi. Trong phòng, Cố Nam Kiều bưng chén trà, nhìn lượn lờ trà hương, trong mắt xẹt qua một mạt ám mang. Nàng còn cái gì đều không có bắt đầu hành động đâu, nhưng thật ra có người nhìn thấy Tiêu Dịch Lương tung tăng nhảy nhót, liền lại nghĩ hại người, thật đúng là không cho người bớt lo. Nếu bọn họ muốn làm sự thỉnh, vậy đại gia cùng nhau làm sự thỉnh đi, nhìn xem ai có thể tính kế quá ai. Gia Vân Các Trung, Tiêu Dịch Lương thích ý ngồi ở trong đình, thổi gió lạnh, ăn thoải mái thanh tân lá sen canh. Lá sen canh là Tiêu Dịch Lương tương đối thích đồ ăn chi nhất, ăn vui mừng, ở nóng bức hạ ăn đúng là giải nị ngon miệng. Tiêu Dịch Lương nhìn trong sân mở ra hoa nhi, cả người thả lỏng đến không được, cảm thấy chính mình sống vài thập niên, cũng liền trong khoảng thời gian này làm Tiêu Dịch Lương lại lần nữa cảm nhận được bị người bảo hộ cảm giác. Hắn là Sở Quốc chiến thần, mặc kệ ở khi nào, đều là bảo hộ đừng tha cái kia, chưa bao giờ sẽ có người cảm thấy hắn yêu cầu bị người bảo hộ, chính là duy độc chỉ có Lan Thanh Vu hai mẹ con người, đem hắn trở thành một người bình thường. Lan Thanh Vu vì bảo hộ hắn, cuối cùng bồi thượng chính mình mệnh, mà Cố Nam Kiều đâu, vì bảo hộ hắn, trong khoảng thời gian này là đêm không thể ngủ, nghe vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào đem phía sau màn người cấp dẫn ra tới. Cũng may thời gian dài như vậy ngủ đông cũng không phải không thu hoạch được gì, này không màng Nam Kiều cùng Tang Dự cũng đã tìm được rồi một cái khác ở vương phủ che giấu thâm hậu mật thám, một cái ai đều sẽ không hoài nghi đến hắn trên người người. Tiêu Dịch Lương ở biết đến thời điểm, cả người đều có điểm ngốc, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình vương phủ quản lý đến còn xem như nghiêm cẩn, mỗi một cái đến vương phủ người hầu, kia đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, lại không có thể nghĩ. Đến ở như tỷ phòng hộ dưới, cư nhiên vẫn là làm đối phương đem người cấp an bài vào được. Bất quá bởi vì gần nhất Gia Vân các trung ám vệ quá nhiều, đối phương căn bản là không thể nào xuống tay, muốn đem những người này một lưới bắt hết, vậy đến phí một phen tâm tư. Tiêu Dịch Lương ở vì như thế nào đem này đó phiền tha ruồi bỏ một lưới bắt hết, mà xa ở Vũ Vương phủ để chú quân sư mấy người cũng ở vì như thế nào đem Tiêu Dịch Lương trừ bỏ mà phiền não. Sở Quốc cùng Tây Nhung nhiều thế hệ là địch, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ phát sinh một ít cọ sát. Tây Nhung người muốn nhất làm sự tình chính là nuốt vào Sở Quốc, mà Sở Quốc người muốn nhất làm sự tình chính là đem Tây Nhung người đuổi tới nơi khổ hàn, làm cho bọn họ không bao giờ có thể đối Sở Quốc tạo thành uy hiếp. Chỉ tiếc hai nước chi gian đánh trăm năm lâu, lại là ai cũng không làm gì được ai. Chỉ là như vậy rằng co tình huống ở Tiêu Dịch Lương xuất chiến lúc sau liền thay đổi. Tiêu Dịch Lương tuổi trẻ thời điểm là cái nghé con mới sinh không sợ cọp tính tình, ở cùng Tây Nhung người giao thủ thời điểm không ăn ít mệt, nhưng là Sở Hoàng vì bồi dưỡng chính mình đứa con trai này, rất là nguyện ý phí thời gian cùng công phu. Ngay từ đầu thời điểm, Tây Nhung người cũng không có đem Tiêu Dịch Lương để vào mắt, cho rằng hắn bất quá là một cái tơi trên chiến trường mà vàng hoàng tử, khẳng định ăn không hết biên quan khổ sở, cuối cùng khóc la rời đi. Chính là ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Dịch Lương cuối cùng không chỉ có không có rời đi chiến trường, còn ở ăn mệt về sau nhanh chóng trưởng thành, trở thành Sở Quốc tiếng tăm lừng lẫy chiến thần. Hắn thục đọc binh thư, dụng binh như thần, hơn nữa hắn sở hữu đấu pháp đều vi phạm lẽ thường, làm người căn bản liền sở không rõ tâm tư của hắn. Mỗi lần bọn họ thiết hảo cục, liền chờ Tiêu Dịch Lương toàn, chính là mỗi khi tới rồi cuối cùng, xui xẻo kia một phương khẳng định sẽ là chính bọn họ. Một lần hai lần có thể là ngoài ý muốn, cũng có thể là Tiêu Dịch Lương vận khí tốt, chính là liên tiếp, mỗi lần Tây Nhung xuất binh Sở Quốc, bắt đầu khi đều là khí thế như hồng, cảm thấy chính mình nhất định có thể hung hăng cắn hạ Sở Quốc một miếng thịt, nhưng là chờ giao thủ lúc sau, mỗi lần đều là bọn họ bại trận. Như thế vài lần lúc sau, Tây Nhung sĩ khí không bằng từ trước, binh lính cùng các tướng lĩnh vừa nghe đến Cẩn Vương gia này ba chữ, còn không có giao thủ đâu, cũng đã tâm sinh khủng hoảng. Kể từ đó, làm sao có thể địch nổi khí thế như hồng Sở Quốc quân? Cũng chính là bởi vì hấp thu phía trước thất bại nguyên nhân, lần này chú quân sư bọn họ cùng A Lạc Y mấy người, chia làm vài bát, chậm rãi thấm vào tới rồi Sở Quốc. Bọn họ từng người nhiệm vụ bất đồng, nhưng là cũng đều có tương đồng điểm, chính là vì đảo loạn Sở Quốc, làm Tây Nhung có thể không cần tốn nhiều sức liền bắt lấy Sở Quốc. A Lạc Y đã thất bại, mà chú quân sư hao hết tâm tư. Đưa đi Cẩn Vương phủ trung Tiêu Minh Thu cũng bị người vạch trần. Hắn tự mình chỉ đạo người cấp Tiêu Dịch Lương hạ độc, tuy rằng Tiêu Dịch Lương đã trải qua một phen hung hiểm, nhưng là hiện tại cũng đã bình an. Chú quân sư cảm thấy bọn họ bên này vận khí thật sự là quá kém, như thế 5 lần 7 lượt ra tay, nhưng vẫn đều không có thành công. Cũng không biết là lão gia không có đứng ở bọn họ bên này, vẫn là Sở Quốc thật được thượng phù hộ, làm Sở Quốc một lần tránh được bọn họ tính kế. Nhưng là mặc kệ như thế nào, bọn họ tới liền không thể bất lực trở về. Nếu là thật sự như vậy tay không trở về, sợ là Tây Nhung Vương sẽ giận chó đánh mèo với bọn họ, mà bọn họ ở Tây Nhung cũng sẽ không có nơi dừng chân. Anh chàng lỗ máng đứng ở chú quân sư trước mặt, trên mặt là dấu không được cấp sắc. Chú quân sư, Khăn Ha Đa tướng quân đã tập kết hảo đội ngũ, lặng lẽ ẩn núp tới rồi Sở Quốc biên cảnh, liền chờ chúng ta nơi này tin tức. Chỉ cần bọn họ nơi này thành công, như vậy Tây Nhung đại quân là có thể không hề cố kỵ từ quan ngoại sát tiến vào. Nhưng hiện tại Tiêu Dịch Lương còn sống được hảo hảo, bọn họ muốn đem Tiêu Dịch Lương cấp trừ bỏ, khó khăn còn rất đại. Đừng trách người khác đều sốt ruột, chú quân sư cũng thực sốt ruột, hắn là Sở Quốc người, cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Tây Nhung người. Tây Nhung người tính bài ngoại, hắn có thể ở Tây Nhung đi đến cái này vị trí thượng, kia cũng là lập hạ không biết nhiều ít công lao hãn mã, mới lấy được Tây Nhung tha tín nhiệm. Chính là hắn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình nếu là không thể đem trước mắt cái này cục cấp giải, như vậy chính mình này vài thập niên ở Tây Nhung sở làm cống hiến hết thảy toàn bằng không. Chính là muốn giết Tiêu Dịch Lương, lại không phải một việc đơn giản, không phải sát là có thể sát, vẫn là đến xem mưu lược. Chú quân sư cũng biết hiện tại thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, cho nên hắn hơi suy tư trong chốc lát sau, hạ quyết tâm, ngươi đi thông chi hắn, làm hắn đem Tiêu Dịch Lương ước ra tới, chúng ta trực tiếp treo cổ hắn là được. Anh chàng lỗ máng bị chú quân sư những lời này cấp hoảng sợ, vội vàng nói, Cẩn Vương gia võ công không yếu, hắn bên người có đông đảo ám vệ bảo hộ, chúng ta như vậy hành động có phải hay không quá lỗ máng một ít? Vậy ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Chú quân sư nhướng mày, không vui nói, Tiêu Dịch Lương là Sở Quốc chiến thần, muốn thiết kế hắn vốn là không phải một việc dễ dàng. Lúc trước chúng ta ngủ đông lâu như vậy, thật vất vả mới ra tay, nhưng là kết quả đâu? Tiêu Dịch Lương còn không phải sống được hảo hảo, mà bọn họ tự cho là thông minh đem manh mối dẫn hướng về phía Nam vực, muốn châm ngòi Sở Hoàng cùng Tiêu Dịch Lương chi gian phụ tử chi tình, tốt nhất là có thể làm Sở Hoàng ra tay tự mình phế bỏ Tiêu Dịch Lương, ít nhất cũng đến đem Tiêu Dịch Lương trong tay binh quyền cấp thu hồi, chính là kết quả đâu? Tiêu Dịch Lương như cũ là êm đẹp ngồi ở Cẩn Vương gia cái này vị trí thượng, trong tay binh quyền cũng một chút không có thiếu, nhưng thật ra bọn họ lao lực tâm tư, lại không thu hoạch được gì. Chú quân sư nghĩ vậy chút sự tình, trong lòng liền khó chịu đến không giáo anh chàng lỗ mãng đầu óc không quá hành, làm hắn đi đánh nhau gì đó, tự nhiên là một chút vấn đề đều không có, chính là muốn hắn tới mưu hoa những việc này, vậy quá khó xử hắn, cho nên nghe được chú quân sư những lời này về sau, hắn cũng không dám lại lên tiếng. Chú quân sư thấy hắn không có phản đối, trong lòng vừa lòng, lúc này mới đâu vào đấy bắt đầu nổi lên kế hoạch của chính mình, muốn vô thanh vô tức diệt trừ Tiêu Dịch Lương thật sự là quá khó khăn, nếu ám không thể thực hiện được, kia không bằng liền tới minh, tóm lại không thể làm Tiêu Dịch Lương còn sống là được. Chú quân sư nghĩ tới cái gì liền cái gì, anh chàng lỗ mãng liên tục gật đầu, tất cả đều ứng hạ, rồi. Sau đó nhanh chóng đi an bài. Này Tiêu Dịch Lương vừa mới ăn xong rồi ngon miệng điểm tâm, đang muốn trở về phòng nghỉ tạm thời điểm, đột nhiên liền nghe được sân trong một góc có hai cái tư liền liêu, trong đó một cái nổi lên ngoài thành một chỗ đồng ruộng chung có một mảnh thật xinh đẹp hoa nhi, theo là Tây vực tới chủng loại, rất là hiếm lạ, ở kinh thành nhưng không nhiều lắm thấy. Một cái khác tư còn lại là chờ đến nghỉ ngơi thời điểm, hắn nhất định đến đi xem, đến tột cùng là cái gì hoa nhi. Tiêu Dịch Lương nghe đến đó, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, hắn đối hoa nhi thảo nhi cũng không có quá nhiều thích, nhưng là Lan Thanh Vu thực thích, mà hắn bởi vì Lan Thanh Vu duyên cớ, đối này đó hoa hoa thảo thảo cũng liền nhiều thượng vài phần tâm, hiện tại nghe thấy cái này tin tức tự nhiên là có chút ngồi không yên. Hắn là không thích, nhưng là kiểu muội hẳn là sẽ thích, hắn đi tìm tới đưa cho kiểu muội, cũng coi như là cho nàng một kinh hỉ. Tiêu Dịch Lương nghĩ đến đây, lập tức liền hành động lên, mang lên Tang Dự cùng Tang Du, lại làm Sa Phu đi bộ xe ngựa, theo sau liền vội khó dằn nổi ra cửa. Mà vừa mới ở trong sân lời nói tư đã biết Tiêu Dịch Lương ra cửa lúc sau, lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Muốn đem Tiêu Dịch Lương dẫn ra đi cũng không khó, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp sự tình liền xem bọn họ, hy vọng bọn họ có thể thành công, như vậy chờ Tây Nhung đại quân thẳng bức kinh thành thời điểm. Hắn cũng liền lập hạ một cái đầu công. Lúc này Cố Nam Kiều cũng tiếp thu tới rồi Tiêu Dịch Lương ra cửa tin tức, đương nhiên ra Vân Các Trung phát sinh hết thảy sự tình Cố Nam Kiều đều rõ ràng. Diêu Băng thấy Cố Nam Kiều nhìn tờ giấy, vẫn luôn đều không có hành động, không khỏi hỏi, cô nương, chúng ta có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút? Tỉ như trước đêm kia mấy cái tư cấp bắt lại. Cố Nam Kiều lắc lắc đầu, không cần, những việc này giao cho Tang Dự bọn họ là được. Cha hắn tốt xấu là Cẩn Vương gia, ở cái này vị trí thượng nhiều năm như vậy, hắn sẽ không liền điểm này âm mưu đều nhìn không thấu. Nàng tin tưởng Tiêu Dịch Lương biết những việc này, chẳng qua bởi vì hắn từ trước liền đối những việc này không quá để bụng, mà toàn bộ vương phủ người hầu trên cơ bản đều giao cho Trần Thị xử lý. Tuy ra Vân Các Trung người hầu là chính hắn chọn lựa, nhưng là hắn hàng năm không ở kinh thành, đối bên trong người không hiểu biết cũng không kỳ quái. Diêu Băng điểm số lẻ, nếu cô nương đều không lo lắng này đó, kia nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Quả nhiên Tiêu Dịch Lương không có cô phụ Cố Nam Kiều tín nhiệm, hắn căn bản là không có đi ngoài thành, bất quá là ra vương phủ lúc sau làm ám vệ giả trang hắn đi trước, chính mình còn lại là mang theo còn lại ám vệ đi bọc đánh những cái đó giáp tâm bất lương người. Tiêu Dịch Lương chiêu thức ấy mưu kế chơi đến kia kêu một cái trôi chảy, trực tiếp liền đem chú quân sư phái ra người toàn bộ bắt lấy. Chờ đến chú quân sư được đến tin tức thời điểm, những người này đã bị đưa đến lao đi. Chú quân sư đến này tin tức cả người đều không tốt. Đương nhiên, lúc này hắn đang theo Vũ Vương ra ở bên nhau đàm luận thi thư, cho dù là được đến tin tức này, hắn trên mặt cũng chút nào không hiện, ngược lại là ra vẻ hướng tới nói, Vũ Vương ra, nghe ngoài thành có một biển hoa, thật là xinh đẹp, không bằng ta thỉnh ngài cùng tiến đến xem xét. Vũ Vương ra, đối này đó hoa nhi thảo nhi cũng không quá thích, hắn cười lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, ngoài thành biển hoa lại xinh đẹp, kia cũng so ra kém Hoàng gia lâm viên trung hoa cỏ, muốn xem cảnh đẹp, tự nhiên là thuộc Hoàng gia lâm viên tốt nhất. Chú quân sư nói, vương gia lời này liền không đúng rồi, Hoàng gia lâm viên trung hoa cỏ tuy rằng xinh đẹp tinh xảo, nhưng là nhân vi dấu vết quá mức với rõ ràng, nhưng thật ra giá ngoại hoa nhi, bừa bãi sinh trưởng, mặc kệ ra sao loại hình thái, kia đều là thiên nhiên tặng, này hai loại hoa cỏ, nhưng không có so sánh với chỗ. Đều đọc vạn dặm thư không bằng hành ngàn dặm đường, chúng ta nghiên cứu học vấn đọc sách cố nhiên quan trọng, nhưng là càng quan trọng vẫn là đến từ chính trong sinh hoạt rèn luyện. Ngươi nhìn xem những cái đó truyền lưu thiên cổ câu thơ, cái nào không phải phát sinh ở Hoàng gia Lâm Viên ở ngoài. Về Hoàng gia Lâm Viên thơ từ ca phú tự nhiên cũng không ít, bất quá kia đều là Hoàng gia con cháu chính mình viết, có thể truyền lưu thiên cổ thiếu chi lại thiếu. Vũ Vương gia nghe xong lúc sau, đối với chú quân sư giảng giải rất là bội phục, hắn chắp tay nói, tiên sinh không hổ là tiên sinh, mặc kệ là kiến thức vẫn là tri thức, đều làm ta khâm phục không thôi. Nếu hảo muốn ra khỏi thành đi chơi, Vũ Vương gia tự nhiên là lập tức liền an bài người chuẩn bị tốt xe ngựa, chú quân sư bên người người cũng không nhiều lắm, lần này là ra khỏi thành xem hoa, nhưng là đối với chú quân sư mấy người bỏ ra thành là vì chạy trốn, cho nên trên người cũng chỉ mang theo một ít vàng bạc đồ tế nguyễn, đến nỗi những thứ khác, tất cả đều vứt bỏ. Vũ Vương gia đối với quanh mình phát sinh sự tình hồn nhiên bất giác, hắn càng không biết chính mình mang theo chú quân sư mấy người ra cửa lúc sau liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Hắn làm người bị hảo xe ngựa, sau đó đoàn người liền ra khỏi thành. Vũ Vương gia là Hoàng gia Vương gia, thân phận quý trọng, hắn ra khỏi thành tự nhiên là không cần cùng người thường giống nhau kiểm tra thân phận văn điệp, cho nên thực mau liền ra khỏi thành. Tới rồi ngoài thành, chú quân sư mấy người huyền tâm dần dần thả lỏng xuống dưới, hiện tại cách bọn họ được đến tin tức thời điểm bất quá chỉ có nửa canh giờ, tin tưởng những người đó hẳn là sẽ căng lâu một chút, sẽ không nhanh như vậy liền đem bọn họ điểm dừng chân cấp cung khai ra tới. Hiện tại liền tính cung khai ra tới cũng không quan trọng, dù sao bọn họ đã ra khỏi thành, tới rồi ngoài thành, muốn lại đem bọn họ trảo trở về, kia đã có thể khó khăn. Chú tiên sinh, chúng ta hiện tại đã ra khỏi thành, ngài kia chỗ biển hoa hẳn là hướng phương hướng nào đi? Vũ Vương ra quay đầu hỏi đường, ai biết vừa mới quay đầu, cổ chỗ tê dần, hắn mềm như bông đổ xuống dưới, ở cuối cùng trong trí nhớ, cũng chỉ tàn lưu chú quân sư kia hung ác biểu tình. Chờ Vũ Vương ra lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã không ở trong xe ngựa, mà là ở Vũ trong vương phủ. Vũ Vương ra nhìn quen thuộc rèm trướng, có chút hoảng hốt, chẳng lẽ trong đầu hiện ra tới kia hết thảy tất cả đều là một giấc mộng sao? Hắn giật giật cổ, lại phát hiện cổ chỗ sinh đau, giống như là muốn cắt đứt giống nhau. Vũ Vương ra cả người đều không tốt, hắn đột nhiên ngồi dậy, trong đầu không ngừng hiện ra vừa rồi kia một màn, hắn mang theo chú quân sư bọn họ rời đi kinh thành, đang muốn hỏi chú quân sư đi biển hoa lộ đi như thế nào, ai biết hắn vừa mới quay đầu, đã bị chú quân sư cấp đánh bất tỉnh, mà cuối cùng chú quân sư toát ra tới biểu tình, làm Vũ Vương ra sởn tóc gáy, hắn cảm thấy có bất hảo sự tình đã xảy ra. Đúng lúc này, cửa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau cửa phòng liền bị đẩy ra, đi vào tới là hắn bên người đắc lực tư. A Dung thấy Vũ Vương ra tỉnh lại, vội vàng chạy tới, vui mừng nói, Vương ra tỉnh, thật là cảm ơn mà. Một bên, chắp tay trước ngực tựa hồ là ở cảm tạ mà. Vũ Vương gia hiện tại trong lòng nhưng luống cuống, một chút đế đều không có, hắn vội hỏi nói, A Dung, bổn vương không có nhớ lầm nói, bổn vương không phải cùng chú tiên sinh bọn họ ra khỏi thành xem hoa đi sao? Như thế nào chờ bổn vương đã tỉnh về sau lại ở trong phòng? A Dung nghe được lời này, thần sắc có chút ảm đạm xuống dưới, hắn ủy khuất nói, Vương gia, ngài thật đúng là phúc lớn mạng lớn, thiếu chút nữa liền mệnh tang. Những cái đó kẻ xấu tay, kẻ xấu, là ai? Vũ Vương gia hoàn toàn mơ hồ. A Dung nói, còn có thể có ai đâu, đương nhiên là chú tiên sinh bọn họ A, bọn họ là Tây Nhung thám tử, ẩn núp ở kinh thành vì chính là cướp lấy Cẩn Vương gia tánh mạng. Vũ Vương gia nghe được lời này, cả người hoàn toàn choáng váng, hắn vội hỏi nói, A Dung, ngươi có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ A, bọn họ không đều là bình thường người đọc sách sao? Chú tiên sinh càng là một cái thông kim bát cổ. Người, trong khoảng thời gian này cùng hắn ở chung, Vũ Vương gia cảm thấy chính mình được lợi rất nhiều. A Dung ủy khuất không thôi, Vương gia, ta nơi nào sẽ mê sảng đâu. Đều là nói thật A, Vương gia, ngài bị chú tiên sinh bọn họ lừa, bọn họ hiện tại đều bị hình bộ người bắt lại, chứng cứ vô cùng xác thực. Mà nhà hắn Vương gia lại cùng một cái Tây Nhung thám tử kết giao, còn mang theo Tây Nhung thám tử ra khỏi thành. Cũng bởi vì việc này, Hoàng thượng tức giận, đem toàn bộ Vũ Vương phủ để đều cấp giam cầm đi lên. Nhà hắn Vương gia tâm tâm niệm niệm đều muốn được đến cái kia chí tôn chi vị, chính là ở đã xảy ra chuyện này lúc sau, lại muốn tranh thủ cái kia vị trí liền huyền. A Dung đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, Vũ Vương gia tự nhiên là càng minh bạch, hắn cũng càng thêm minh bạch chuyện này đối hắn tới thực bất lợi, mà hắn cách này cái chí tôn chi vị, sợ là xa hơn. Nghĩ đến đây, Vũ Vương gia nôn ra một búng máu, thiếu chút nữa không có ngất xỉu. Hắn nóng vội doanh doanh lâu như vậy, ép ra cầu toàn lâu như vậy, phục thấp làm lâu như vậy, vì chính là cái gì đâu? Còn không phải là vì liêu đến cái kia vị trí sao? Chính là hiện tại kết quả lại là bởi vì hắn kết giao một người, lầm tin một người, hủy diệt hắn lý tưởng. Vũ Vương gia nghĩ đến đây, thật là sống không bằng chết. Chỉ là sự tình đã tạo thành, Vũ Vương gia hiện tại chính là lại hối hận, kia cũng vô dụng. Đừng tin tức này đem Vũ Vương gia cấp lộng ngốc, chính là trong cung Trương Phi nương nương kia cũng là bị tin tức này đả kích đến không phục hồi tinh thần lại. Nàng ở được đến tin tức lúc sau, trước tiên liền đi cầu kiến Sở Hoàng, nàng quỳ gối Sở Hoàng trước mặt, trên mặt chảy xuôi nước mắt, kia từng giọt nước mắt theo gương mặt dừng ở lâm thượng, trên quần áo, đem nàng trang dung tất cả đều làm hỏng. Trương Phi lại không tự biết, như cũ là cố chấp quỳ gối Sở Hoàng trước mặt, phải vì chính mình nhi tử cầu tình. Đối với Trương Phi đã đến, Sở Hoàng trong lòng không chỉ có không có nguôi giận, ngược lại hỏa khí càng thêm vượng, hắn liền tưởng không rõ, hảo đoan đánh cuộc, đôi mẹ con này vì cái gì liền phải rảo hợp đến này đó phá sự bên trong tới. Vũ Vương gia kết giao những cái đó các học sinh, có tài chi sĩ sự tình Sở Hoàng cũng không phải không biết, chỉ là hắn cảm thấy Vũ Vương gia tuổi tác, có thể là yêu thích thi thư, cho nên hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ cần Vũ Vương gia không cùng trong triều đại thần có quá nhiều lui tới, hắn cũng sẽ không quản này đó gà ra tỏi mao chuyện này. Chính là ai biết trong nháy mắt, Vũ Vương gia liền cho hắn chọc hạ lớn như vậy tai họa, kết giao Tây Nhung thám tử còn không tự biết, còn cùng nhân gia xưng huynh gọi đệ, này liền tính, còn mời nhân gia đi Vũ Vương phủ trụ, này cũng liền không nhiều lắm, cuối cùng nhân gia ám sát hắn ca ca không thành, muốn chạy trốn, Vũ Vương gia cư nhiên còn giúp nhân gia. Sở Hoàng tưởng tượng đến những việc này, đối Vũ Vương gia bất mãn vậy giống như nước sông cuồn cuộn, nếu không phải bởi vì Vũ Vương gia bị Tây Nhung thám tử đánh bất tỉnh, chịu linh thương, Sở Hoàng thật đúng là sẽ đem người trực tiếp kêu tới trong cung, đau phê một đốn. Hiện tại khen ngược, hắn còn không có đi tìm đôi mẹ con này cấp cái pháp, Trương Phi nhưng thật ra tiến lên đây cầu tình, làm hắn vong khai một mặt, muốn hắn như thế nào vong khai một mặt, hắn có thể như thế nào vong khai một mặt. Sở Hoàng quả quyết cự tuyệt Trương Phi cái này vô lễ thỉnh cầu, Trương Phi được đến cái này trả lời lúc sau, thật sâu phục hạ thân, Hoàng thượng, sáu hắn ngàn sai vạn sai kia đều là bởi vì hắn niên thiếu vô tri, lúc này mới bị kẻ xấu tìm được rồi cơ hội, này hết thảy không thể trách sáu A, hắn còn, chờ hắn lớn lên lúc sau, hiểu chuyện, cũng liền sẽ không phạm như vậy sai lầm. Còn, hắn đều 20 tuổi, nơi nào còn, thái tử 20 tuổi thời điểm đã giúp đỡ chấm xử lý một ít công việc vặt, năm 20 tuổi thời điểm cũng thượng chiến trường. Sở Hoàng không khách khí nói, bọn họ đều là huynh đệ, như thế nào kém liền nhiều như vậy. Chấm không cầu hắn vì chấm phân ưu giải lao, nhưng là cũng đừng cho chấm ngột ngạt. Đặc biệt là ai không biết Cẩn Vương gia đối với Sở Quốc có bao nhiêu quan trọng. Cẩn Vương gia nếu là thật sự bị những người đó cấp tính kế, đối Sở Quốc mà nói chính là một cái hủy diệt tính đả kích. Trương Phi khóc lóc kể lể nói, nhưng sáu hắn rốt cuộc cũng là người bị hại a, ai cũng không thể tưởng được cái kia chú tiên sinh sẽ là Tây Nhung thám tử. Này nếu là thật sự biết đến lời nói, sáu là tuyệt đối sẽ không cùng chi kết giao. Sở Hoàng bị khí cười, hắn nổi giận nói, đều mẹ hiền chiều hư con, chấm xem Vũ Vương sẽ có hôm nay họa, tất cả đều là bái ngươi ban tặng, nếu không phải bởi vì ngươi, Vũ Vương như thế nào sẽ làm ra này đó hồ đồ sự tới. Ngươi cũng đừng cầu tình, lần này hắn làm chuyện sai lầm phải phạt, ai tới cầu tình đều vô dụng. Nếu là tầm thường sự tình làm sai, Sở Hoàng còn sẽ không như vậy sinh khí, chính là Vũ Vương gia chuyện này thật sự là sai đến thái quá, hắn nếu là không đi loạn kết giao những cái đó văn nhân mặc khách, lại như thế nào sẽ bị người tìm được cơ hội tính kế. Nếu sự tình là bởi vì hắn dựng lên, Sở Hoàng tự nhiên là không có khả năng không phạt, hắn dám làm ra những việc này, phải có gánh vác những việc này dũng khí, không cho Vũ Vương một cái giáo huấn, đến lúc đó trong triều các hoàng tử học theo, kia còn phải. Sở Hoàng đối với này đó hoàng tử vương gia nhóm chi gian tranh đấu, từ trước đến nay đều là mở một con mắt bế liếc mắt một cái, chỉ cần sẽ không nháo ra quá phận sự tình, hắn cũng không muốn quá nhiều so đo, chính là hắn không so đo, không đại biểu bọn họ là có thể không kiêng nể gì, hôm nay chuyện này, liền cấp mọi người để cái tỉnh đi, nếu không phải Thái Căn Toàn cùng. Tiêu Dịch Lương sớm có chuẩn bị, cũng đã sớm thông qua những cái đó thám tử chi gian liên hệ tìm được rồi liên hệ điểm, tìm hiểu nguồn gốc tra được Vũ Vương Phủ, sáng sớm khiến cho người ở chung quanh canh giữ ở, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm sự tình gì, mà chờ Vũ Vương ra bọn họ xe ngựa ra khỏi thành lúc sau, những cái đó thám tử muốn chạy trốn thời điểm, đã bị bắt một cái chính. Sở Hoàng có đôi khi cũng không thể không cảm thán, thượng thật đúng là thực chiếu cố Sở Quốc. Lúc trước A Lạc Y sự kiện thời điểm, bởi vì có Cố Nam Kiều cùng Cẩn Vương ra duyên cớ, cuối cùng cũng hiểm hiểm lánh qua đi. Lần này cũng là như thế. Tựa hồ mọi người đều thực thích tranh đối Cẩn Vương phủ. Nếu không phải mặt sau đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Sở Hoàng sợ là cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chính là ở biết mặt sau những việc này lúc sau, Sở Hoàng còn có cái gì không rõ. Những người này vốn dĩ chính là hướng về phía Cẩn Vương phủ tới, Tiêu Dịch Lương tác chiến dũng mãnh, bách chiến bách thắng, là trên chiến trường thường thắng tướng quân. Tây Nhung người muốn tấn công Sở Quốc, chính là lại sợ hãi Tiêu Dịch Lương năng lực, cho nên lúc này mới làm ra nhiều như vậy sự tình. Sở Hoàng nghĩ kỹ lúc sau, đối này đó thám tử mật thám là hận thấu xương, đương nhiên, vẫn luôn cùng này đó thám tử đi được gần Vũ Vương gia cũng bị hoài nghi. Ai làm hắn cùng chú quân sư mấy người đi được quá mức với gần chút đâu. Trương Phi cầu tình không chỉ có vô dụng, còn lửa cháy đổ thêm dầu. Sở Hoàng dưới sự giận dữ, trực tiếp liền đem Trương Phi biếm vì Trương Tần. Trương Tần nghe được Sở Hoàng máu lạnh vô tình lời nói lúc sau, cả người lung lay sắp đổ, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, không phục hồi tinh thần lại. Từ xưa đến nay, tiền triều cùng hậu cung đều là rất có liên lụy. Đừng nhìn Sở Hoàng hậu cung rất là đơn giản, nhưng là có nữ tha địa phương sẽ có tranh đấu, chẳng sợ nữ nhân lại thiếu, kia cũng là có liên lụy. Ở bên trong, Trương Tần ở Sở Hoàng hậu cung không thuộc về nhất xuất sắc kia một loại, bất quá bởi vì nàng không có mẫu tộc chống lưng, cho nên Sở Hoàng sẽ tương đối sủng ái nàng một ít, so với những cái đó mẫu tộc cường thịnh phi tử, hiển nhiên là như thế này vô bối cảnh phi tử càng làm cho hắn an tâm. Chính là tới rồi hiện tại, Sở Hoàng lại cảm thấy là chính mình quá độ sủng ái làm Trương Tần mẫu tử nhiều ra những cái đó không nên có tâm tư, nếu lúc trước không phải hắn đối. Đôi mẹ con này như vậy sủng ái, Vũ Vương lại như thế nào sẽ sinh ra ý xấu? Kỳ thật Sở Hoàng sủng không sủng ái kia đều minh không được cái gì vấn đề, chủ yếu vẫn là sinh ở hoàng gia bọn nhỏ, cái nào không nghĩ ngồi trên cái này chí tôn chi vị. Vì cái này vị trí, tự cổ chí kim có bao nhiêu người đánh vỡ đầu chảy máu, huynh đệ tay chân tương tàn sự tình còn thiếu sao? Liền tính là thân huynh đệ chi gian, có chút thời điểm vì cái này vị trí cũng có thể binh nhung tương kiến. Thậm chí có chút nhân vi cái này vị trí thông đồng với địch phản quốc sự tình cũng thường có phát sinh, chẳng qua sách sử đều là từ người thắng viết, chỉ cần hắn cuối cùng ổn ngồi địa vị cao, tự nhiên là có thể đem giai đoạn trước sở hữu mặt trái tin tức nhất nhất che giấu qua đi. Sở Hoàng hiện tại đối Vũ Vương là thất vọng không thôi, cũng không muốn thấy hắn, cho nên trực tiếp đem hắn giam cầm lên về sau, cũng liền không để ý tới hắn. Mà hình bộ ở đem sở hữu Tây Nhung thám tử đều bắt được lúc sau, tự nhiên là vội không ngừng bắt đầu thẩm vấn. Có thể bị phái tới nơi này người, tố chất tâm lý tự nhiên thị phi so tầm thường, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền cung khai, tự nhiên là đánh chết đều không nhận. Thái căn toàn cũng có chính mình biện pháp, tóm lại đối mặt các loại bất đồng người, hắn sở sử dụng phương pháp đều không giống nhau, muốn được đến kết quả cũng không khó, bất quá là muốn dùng nhiều phí một ít thời gian. Năm thời gian thoảng qua, năm lúc sau, một sấp thật dày hồ sơ đưa đến Sở Hoàng trên bàn phía trước. Sở Hoàng được đến Thái căn toàn hội báo lúc sau, lại nhất nhất nhìn lên, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Tây Nhung cư nhiên có như vậy đại gia tâm, này đó tới chấp hành thám tử biết đến sự tình bất quá là 1/10 không đến, nhưng chính là điểm này sự tình cũng đã làm cho bọn họ sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất thố. Vốn tưởng rằng lần trước bọn họ bắt được A Lạc Y cùng A Lâm lúc sau, liền đã đem sở hữu Tây Nhung mai phục cái đinh cấp rút ra, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là quá mức với xem nhẹ đối phương. Dựa theo này mặt trên viết những cái đó, Tây Nhung an bài cái đinh, không chỉ có riêng là ở phố phường bên trong, còn có tuyệt đại bộ phận là ở quan lớn phủ đệ. Hơn nữa này đó cái đinh nhóm có chút vẫn là ở quan trọng chức vị thượng. Sở Hoàng nhìn về sau, cả người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vội vàng triệu tập có thể tín nhiệm tâm phúc đại thần, khai một cái hội nghị khẩn cấp. Chờ đến tan họp lúc sau, không chỉ có là quan lớn phủ đệ tính cả hậu cung đều bắt đầu rồi tân một vòng đại càn quét. Như thế đại quy mô hành động dưới, tự nhiên là có rất có cái đinh bị nhất nhất phát hiện, sau đó bị nhổ. Tây Nhung này đó thám tử sở cung khai sự tình cũng không ngăn này đó, còn có một cọc chuyện cũ năm xưa. Nguyên lai Cẩn Vương Phi Trần Thị ở 17 năm trước liền cùng một cái Tây Nhung thám tử tương ngộ tới rồi, mà nàng cũng giúp đỡ Tây Nhung người an bài không ít cái đinh đến các gia các hộ, thậm chí nàng cùng cái kia Tây Nhung thám tử còn sinh hài tử. Chẳng qua hài tử vừa mới sinh ra, đã bị người ôm đi, từ nay về sau không còn có trở về quá. Mà cái kia nàng thiệt tình tương đãi người, ở ôm đi hài tử lúc sau cũng liền không còn có xuất hiện quá. Lúc trước Trần Thị sẽ tính kế Cẩn Vương ra, bất quá là muốn chứng minh chính mình chẳng sợ người kia không cần nàng, nàng cũng có thể tìm được một cái càng tốt người, quyền cao chức trọng người. Nàng là tìm được rồi người như vậy, nhưng là này mười mấy năm qua đều ở một cái không thuộc về chính mình vị trí thượng đợi, nàng được cái này vị trí, lại không có được đến tướng công yêu thương cùng thương tiếc. Mà đứa bé kia cuối cùng cũng chứng thực, chính là Tiêu Minh Thu. Ở cạy ra Tây Nhung thám tử thiết miệng lúc sau, Trần Thị cũng kiên trì không được, nàng vốn tưởng rằng chính mình không những việc này, Tiêu Minh Thu cha ruột liền sẽ đem Tiêu Minh Thu cứu ra đi, chính là hiện tại chính hắn đều bị bắt được, chờ hắn tới cứu Tiêu Minh Thu, kia tương đương thập phương giả đàm, cho nên Trần Thị cung khai, một năm một mười đem sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng. Thái căn tất cả tại đem sự tình thẩm tra xử lý rõ ràng lúc sau, lập tức liền đem sự tình trải vuốt một lần, sau đó toàn bộ đăng báo cho Sở Hoàng. Sở Hoàng ở biết Tây Nhung tha mưu kế lúc sau, đối này đó Tây Nhung người là căm thù đến tận xương tủy, vốn dĩ hắn đối Tiêu Minh Thu cùng Trần Thị thẩm phán cũng không quan tâm, chính là ở biết các nàng thân phận lúc sau, trực tiếp liền hạ lệnh chém đầu thị chúng, còn có những cái đó Tây Nhung thám tử cùng nhau xử lý. Bọn họ muốn kinh sợ những cái đó giáp tâm hại người người. Đối với Sở Hoàng mệnh lệnh, Thái Căn toàn tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, Sở Hoàng thậm chí đều đợi không được thu trảm, ở thẩm tra xử lý rõ ràng sự tình lúc sau, lập tức liền hạ lệnh, dùng Sở Hoàng nói tới, thu có thi hương, kia đối Sở Quốc tới là một cái chọn lựa nhân tài rất tốt nhật tử, hắn nhưng không hy vọng cái này ngày lành bởi vì những người này mà hỏng rồi nhạc, cho nên sở hữu sự tình đều đến ở kỳ thi mùa thu phía trước cấp xử lý rõ ràng. Tây Nhung sự tình đã trải qua mấy tháng thời gian lúc sau, rốt cuộc trần ai lạc định, sở hữu sự tình tất cả đều tất cả phong ấn, chuyện này qua đi lúc sau, kinh thành lại khôi phục tới rồi từ trước. Bộ dáng chỉ là đại gia bừng tỉnh gian sẽ phát hiện một ít sinh hoạt ở chính mình người chung quanh đột nhiên tất cả đều không thấy, bất quá đại gia cũng sẽ không hỏi nhiều, như cũ là quá từng người nhật tử. Đối với Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương tới, chuyện này sau khi chấm dứt, liền lập tức ném ở một bên. Tiêu Dịch Lương cũng đã đem trong vương phủ người một lần sàng chọn, lưu lại trung thành và tận tâm, một ít có dị tâm người tất cả đều cấp đá ra đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Cẩn Vương phủ nhưng thật ra có vẻ gọn gàng ngăn nắp lên. Đại gia các tư này chức, làm tốt chính mình thuộc bổn phận việc. Trong nháy mắt, liền đến thi hương trước một, này một phàn phu nhân mang theo phàn rượu lại đi tới Mặc Gia y quán, trải qua một tháng trị liệu, phàn rượu bệnh đã hoàn toàn hảo. Nguyên bản hoa dâm đầu tóc cũng một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ, tuy rằng còn không có toàn bộ biến hắc, nhưng là cũng không ngại ngại Phàn Diệu ra cửa. Lần này Phàn Diệu lại đây chính là vì cảm tạ Cố Nam Kiều, trải qua này một tháng trị liệu, đối với Phàn Diệu tới, có thể biến thành hiện giờ cái dạng này, hắn rất là cảm kích. Đối với Phàn phu nhân mẫu tử cảm kích, Cố Nam Kiều thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, này đó bất quá đều là ta phân nội việc, có thể đạt tới hiện giờ hiệu quả. Vẫn là Phàn thiếu gia rất phối hợp duyên cớ, nếu không phải hắn phối hợp, liền tính là hoa đà tái thế, kia cũng vô pháp xoay chuyển cục diện. Mặc kệ như thế nào, chuyện này đều là Mặc đại phu công lao, đa tạ Mặc đại phu, trong khoảng thời gian này không thiếu làm Mặc đại phu phí tâm tư. Phàn phu nhân rất là cảm kích nói, vội vàng lấy ra chuẩn bị tốt ngân lượng, muốn tặng cho Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều cự tuyệt, Phàn phu nhân nếu là có này tâm ý nói, không bằng liền dùng này bút tiền bạc đi cửa thành thi dược đi, khí nóng bức, rất nhiều nghèo khổ ba tánh đều mệt bị cảm nắng, nếu là lúc này có Phàn phu tha thi dược, đối với những cái đó ba tánh mà nói, giống như là đưa than ngày tuyết. Phàn phu nhân nghe Cố Nam Kiều như vậy, lại thấy Cố Nam Kiều kiên quyết không thu ngân lượng, tự nhiên là vội không ngừng ứng hạ, thi dược loại sự tình này làm tốt cũng thực vì Phàn gia tăng thêm sáng rọi. Phàn phu nhân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bất quá bởi vậy cũng có thể Mặc đại phu là thật sự một lòng vì bá tánh suy nghĩ. Phàn phu nhân nhìn về phía Cố Nam Kiều ánh mắt càng thêm tin phục, Phàn Diệu cũng là như thế. Chờ tới rồi thi hương này một, Cố Nam Kiều khẩn trương không thôi, xa ở ngàn dặm ở ngoài Mặc Ngọc Hành cũng tham dự trận này khảo thí. Cố Nam Kiều thực hy vọng Mặc Ngọc Hành có thể thi đậu, nhưng lại lo lắng khí quá nhiệt, sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Ở lặp đi lặp lại lo lắng chung, thi hương cũng đi qua. Thi hương khảo xong rồi, đang chờ đợi yết bảng nhật tử, Cố Nam Kiều càng là lo lắng sốt ruột, nàng cũng không dám viết thư hỏi Mặc Ngọc Hành những việc này, sợ chính mình hỏi về sau sẽ làm Mặc Ngọc Hành càng thêm khẩn trương, chính là không hỏi đi, nàng ở chỗ này đứng ngồi không yên. Thời gian là như thế nào quá khứ Cố Nam Kiều đều không rõ ràng lắm, chờ đến Cố Nam Kiều thu được Mặc Ngọc Hành gửi thư lúc sau, Cố Nam Kiều một viên huyền tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Ở tin chung, Mặc Ngọc Hành sự tình cũng không nhiều, chỉ là hắn làm Cố Nam Kiều yên tâm, hắn khảo chúng, chờ hắn đem Tây Hòa Châu sự tình xử lý một chút lúc sau, liền sẽ thượng kinh đi thi. Ở biết Mạc Ngọc Hành sẽ ở năm trước lại đây về sau, Cố Nam Kiều vội vàng làm Diêu Băng phái người đi đem ngoại thành nhà cửa thu thập quét tước một lần, thứ gì đều cần thiết bị hảo, tranh thủ làm Mạc Ngọc Hành tới thời điểm có thể cảm giác được ấm áp. Ở Cố Nam Kiều trong lòng, Mạc Ngọc Hành là vì nàng mới đến nơi này, lúc trước nếu không phải bởi vì nàng, Mạc Ngọc Hành khẳng định cả đời này đều ngốc tại núi sâu rừng già, tuyệt đối sẽ không ra tới. Chính là vì nàng, Mạc Ngọc Hành một lần đánh vỡ chính mình điểm mấu chốt cùng quy củ, hắn vốn dĩ liền vô tâm trong chiều việc, chính là bởi vì nàng duyên cớ, Mạc Ngọc Hành tham gia không, thậm chí còn xa rời quê hương, đi tới cái này xa lạ địa phương. Cố Nam Kiều trong lòng đối Mạc Ngọc Hành tràn ngập thua thiệt, tổng nghĩ phải đối hắn tốt một chút, như vậy mới không phụ hắn trả giá. Chờ đợi nhật tử hết sức gian nan, ở không biết Mạc Ngọc Hành khi nào sẽ đến thời điểm, Cố Nam Kiều trong lòng thực lo lắng, nhưng là ở biết Mạc Ngọc Hành khảo xong rồi về sau, biết hắn đã khảo trúng, Cố Nam Kiều vẫn là thực lo lắng, luôn là có thao không song tâm. Trong khoảng thời gian này đối nàng tới thật sự là quá gian nan, ăn không ngon ngủ không xong. Tú Hương thấy vậy, đề nghị làm Cố Nam Kiều đi ngoài thành Ngàn Diệp Sơn tản bộ. Theo Ngàn Diệp trong núi gieo trồng rất nhiều lá phong, lúc này tới rồi thu, lá phong đã dần dần biến hồng, thật là đẹp. Năm trước Cố Nam Kiều tới Sở Quốc thời điểm, đã là thâm đông, xuân hạ thu cảnh sắc một mực đều không có hảo hảo xem quá, năm nay nhưng thật ra đã trải qua một lần, nhưng là bởi vì lo lắng Mạc Ngọc Hành, còn có mở y quán duyên cớ, Cố Nam Kiều cũng rất ít có thời gian đi ra ngoài bên ngoài chơi. Hiện tại y quán có Trương Ngạn Đoan, Mạc Ngọc Hành cũng đã khảo trúng, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình là thời điểm thả lỏng một chút, cho nên đối với Tú Hương đề nghị rất là tâm động. Cố Nam Kiều ở cơm chiều thời điểm cùng Tiêu Dịch Lương đề ra vài câu, Tiêu Dịch Lương lúc này mới nhớ tới từ Cố Nam Kiều trở về lúc sau, hắn trước nay đều không có mang Cố Nam Kiều đi ra ngoài chơi qua, hiện tại thừa dịp không có việc gì, nếu không hắn cũng đi theo cùng nhau đi ra ngoài lưu lưu. Cha con hai người ăn nhịp với nhau, hôm sau đạp ánh sáng mặt trời liền chiều Ngàn Diệp Sơn mà đi. Ngàn Diệp Sơn là người ở kinh thành thích nhất tản bộ một ngọn núi, sơn không cao, đối với có võ công Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương, Diêu Băng tới bỏ ngọn núi này rất là nhẹ nhàng, bất quá đối với Tú Hương các nàng mà nói ngọn núi này liền thật là khó đi một ít. Chân núi thời điểm còn hảo, ở chân núi thời điểm còn có người đào ra thạch thang, dựa theo thạch thang đi vẫn là tương đối dùng ít sức, chính là trở lên rồi lúc sau, thạch thang toàn bộ không thấy, mỗi đi một bước đều đến dựa vào chính mình, vậy có chút khó khăn, Tú Hương còn bởi vậy quăng ngã hai ngã, cuối cùng vô pháp, Diêu Băng chỉ có thể đỡ nàng đi, dọc theo đường đi chiếu cố nàng. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương dọc theo đường đi đều xa xa dẫn đầu, đi tới giữa sườn núi, Cố Nam Kiều nghe được cách đó không xa có dòng nước thanh âm, tò mò hỏi, chẳng lẽ nơi này có thác nước? Thác nước? Kia thật không có, bất quá là mặt khác một ngọn núi có một cái khê, dòng nước rất là chảy xiết, bất quá bên trong cá nướng ăn hương vị rất là không tồi. Kiều muội, đợi chút chúng ta đi nếm thử như thế nào? Tiêu Dịch Lương đối với quanh thân địa hình vẫn là rất quen thuộc, Cố Nam Kiều bất quá là vừa hỏi, hắn là có thể ra địa phương đặc sắc. Cố Nam Kiều thích ăn cá, hơn nữa nàng tới Sở Quốc về sau cũng rất ít có cơ hội ăn cá nướng, Cẩn Vương phủ ăn, mặc, ở, đi lại đều thực hảo, nhưng là đối Cố Nam Kiều tới, lại thiếu vài phần rượu thú, cho nên đang nghe cách đó không xa có khê, khê còn có cá lúc sau, Cố Nam Kiều cũng rất là kích động. Chính mình đánh cá, chính mình cá nướng, kia tư vị tự nhiên là không bình thường. Cố Nam Kiều bất quá là suy nghĩ một chút, cả người liền kích động đến không được, hận không thể lập tức sử dụng khinh công bay qua đi. Chẳng qua bọn họ còn không có qua đi đâu, ở đi mau đến đỉnh núi thời điểm, liền gặp một cái đột phát sự kiện, chuẩn xác tới hẳn là có một người ngồi dưới đất ôm chân quỷ khóc sói gào, vừa thấy đến Cố Nam Kiều mấy người, lập tức liền lớn tiếng kêu cứu lên. Ngàn Diệp Sơn tới gần kinh thành, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, tới nơi này tản bộ du ngoạn người không ít, đụng tới người cũng không hiếm lạ, hiện tại nghe được có người cầu cứu. Cố Nam Kiều còn tưởng rằng là đụng phải cái gì chuyện khẩn cấp, vội vàng cùng Tiêu Dịch Lương cùng nhau đi qua. Chờ tới rồi về sau, mới phát hiện người này trên chân có hai cái thật sâu dấu răng, xem cái kia dấu răng, hẳn là bị rắn cắn. Bị rắn cắn thiệm người là cái thiếu niên, ước chừng 17-8 tuổi, hắn dung mạo không tồi, chẳng qua cặp mắt kia làm Cố Nam Kiều cảm giác có điểm không mừng. Đặc biệt là thiếu niên nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc cảm thán cùng si mê chi sắc. Cố Nam Kiều hơi hơi nhíu nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng là thân là y giả, chức nghiệp đạo đức lại nói cho nàng, không thể thấy chết mà không cứu. Cho nên Cố Nam Kiều ở châm trước qua đi, trực tiếp làm Tiêu Dịch Lương đại lao, Tiêu Dịch Lương cũng không thích trước mắt thiếu niên, hắn cảm thấy trước mắt thiếu niên có điểm quen mắt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra là ai. Bất quá Tiêu Dịch Lương cũng không muốn Cố Nam Kiều cấp người này xem bệnh, chỉ cần vẫn là hắn cũng cảm thấy trước mắt người này không có hảo ý, cho nên ở Cố Nam Kiều làm hắn hỗ trợ thời điểm, Tiêu Dịch Lương trực tiếp tiến lên nhìn nhìn. Theo sau vẻ mặt chắc chắn nói, xem ra này xà thực độc a, cần phải đem này chân cấp phế đi. Kỳ thật hắn nhất tưởng phế bỏ vẫn là thiếu niên này cặp kia không có hảo ý đôi mắt, cặp mắt kia không được đánh giá Cố Nam Kiều, trong mắt quang mang, làm Tiêu Dịch Lương rất là không mừng. Giống như là bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau, làm người phía sau lưng lạnh cả người. Thiếu niên nghe được Tiêu Dịch Lương nói, cả người đều không tốt, hắn rất muốn hỏi hắn đến tột cùng có thể hay không xem bệnh a. Hắn này rõ ràng chính là bị một cái thái hoa xà cấp cắn, căn bản không có độc, như thế nào liền phải đem chân chém. Cố Nam Kiều nghe được Tiêu Dịch Lương lời này câu môi cười, rất là bất đắc dĩ nói, cha, ta nếu là không nhìn lầm nói, này hẳn là bị thái hoa xà cấp cắn, hiện tại đã là thu, này xà thật đúng là sinh động a, cư nhiên chạy tới nơi này. Không phải trên núi liền không có loại rắn này, chỉ là loại rắn này ở xuân hạ thời điểm tương đối sinh động, tới rồi thu lúc sau càng là sẽ không đến trên núi tới, rốt cuộc dưới chân núi rất là mát mẻ, mà trên núi nhiệt độ không khí nhưng thật ra so dưới chân núi thấp một ít. Đặc biệt là ngọn núi này mặt sau còn có một cái khê, nghe Tiêu Dịch Lương, kia một chỗ là suối nước lạnh ra thủy khẩu, ở suối nước lạnh chung quanh, độ ấm liền càng thấp, sẽ lui tới ở này đó địa phương, hẳn là đều là rắn độc tương đối nhiều. Thật là như thế nào chị? Tiêu Dịch Lương nói, ta nghe bị loại rắn này cắn, cũng nhiều lắm chính là đau một ít, sẽ không muốn mệnh. Cố Nam Kiều gật đầu nói, không cần trị liệu, vị này thiếu niên, ngươi nếu là lo lắng nói có thể trước xuống núi đi trong thành y quán nhìn xem. Thiếu niên như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ như vậy, không phải Trường Ninh công chúa thực thiện lương, còn cố ý mai danh ẩn tích ở kinh thành khai một nhà y quán, hắn vốn tưởng rằng Trường Ninh công chúa gặp loại chuyện này, tất nhiên sẽ đạo nghĩa không thể chối từ tới giúp hắn, lại chưa từng tưởng, Cố Nam Kiều mỗi tiếng nói cử động đều ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài. Ở chỗ này chậm trễ trong chốc lát, Diêu Băng cùng Tú Hương đã đuổi theo. Tú Hương nhìn đến phía trước thiếu niên khi, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, bất quá cũng không có người chú ý tới. Diêu Băng tới về sau, Cố Nam Kiều trực tiếp cấp Lâm Thượng thiếu niên một viên thuốc viên, là giải độc đan, theo sau liền đi rồi. Nàng vốn là không nghĩ lãng phí kia một viên thuốc viên, nhưng chính là bởi vì kia thiếu niên mắt trông mong nhìn chằm Cố Nam Kiều, xem hắn kia thống khổ bộ dáng, Cố Nam Kiều lúc này mới cho, nếu là nàng biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, Cố Nam Kiều khẳng định sẽ không quản cái này nhàn sự. Chỉ tiếc nàng không có biết trước tương lai công năng, cho nên lần này thiếu chút nữa đã bị tính kế tới rồi. Ngàn Diệp Sơn đỉnh núi tu một cái xinh đẹp đình, bên trong có không ít người đang ngồi ở cùng nhau pha trà ăn điểm tâm, còn có một ít hoa kỳ liêu người ngồi ở ngoài đình mặt chính hết sức chuyên chú hội họa. Sẽ đến nơi này chơi đùa người đại đa số đều là trong thành có uy tín danh dự nhân gia thiếu gia cô nương, cho nên nhìn thấy Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều cùng nhau xuất hiện, sôi nổi đứng lên thỉnh an vấn an. Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều lần này tới nơi này vốn chính là tưởng tùy ý một ít, không bị thân phận câu thúc, cho nên ở chỗ này ngồi trong chốc lát, thấy những cái đó thiếu gia các cô nương rất là không được tự nhiên lúc sau, bọn họ liền dẫn đầu rời đi. Tiêu Dịch Lương đoàn người vừa mới rời đi, vừa mới ngồi ở trong đình uống trà, một cái thiếu nữ vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kích động nói, ta cư nhiên cùng chiến thần ngồi ở cùng nhau uống trà ra, này nếu như bị ta cha mẹ đã biết, bọn họ khẳng định sẽ hâm mộ chết ta. Cẩn Vương gia là sở quốc mỗi người kính ngưỡng chiến thần, có thể cùng hắn ở bên nhau uống trà, xác thật là làm người kích động không thôi, chốc lát gian này phiến mà gian các cô nương đều thảo luận nổi lên. Cẩn Vương gia, ở các cô nương trong mắt, Cẩn Vương gia đó chính là một cái hảo phu quân điển phạm, ở cái này triều đại, cái nào có quyền thế có tiền nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Cẩn Vương gia vậy không giống nhau, rõ ràng là quyền cao chức trọng vương gia, nhưng lại vì một nữ nhân từ bỏ toàn bộ hoa viên. Cẩn Vương phủ hậu viện xác thật là có mấy người phụ nhân, nhưng là này đó nữ nhân đều là sở hoàng mạnh mẽ đưa cho hắn, cũng không phải là Cẩn Vương gia chính mình trêu chọc tới. Hơn nữa hậu viện này đó nữ nhân tất cả đều là bài trí vào Cẩn Vương phủ đại môn, đều nhiều năm như vậy, lại cũng không có nhân sinh hạ quá một đứa con. Cho nên các cô nương đều cảm thấy Cẩn Vương gia là một cái hảo phu quân, chẳng sợ chính mình kết tóc thê tử đã rời đi nhiều năm, nhưng hắn nhưng vẫn đều không có quên nàng. Trong đó một vị cô nương nhìn không được cảm thán nói, đáng tiếc Trường Ninh công chúa mẫu thân đi được quá sớm, bằng không bọn họ hiện tại một nhà ba người ở bên nhau, khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Đúng vậy, Trường Ninh công chúa mẫu thân nếu không phải đi được quá sớm, Trần Thị lại như thế nào sẽ có cơ hội tiến Cẩn Vương phủ? Ta còn nghe xong Di Nguyệt huyện chủ là Trần Thị cùng nàng người tình đầu sở sinh, nàng thật đúng là hảo tính kế đâu, cư nhiên đem chính mình khuê nữ cấp đổi tới rồi Cẩn Vương phủ trình, có người bênh vực kẻ yêu nói, đáng thương Trường Ninh công chúa, tuổi liền chịu nhiều đau khổ. Loại này phong nguyệt việc từ trước đến nay là truyền bá đến nhanh nhất, người ở kinh thành có thể đối Tiêu Minh Thu thân thế là không người không biết không người không hiểu, đại gia nghị luận lên, tất cả đều vẻ mặt thổn thức. Đã đi bên dòng suối Cố Nam Kiều cũng không biết nói trong đình có người ở nghị luận nàng, khó được ra khỏi thành một chuyến, Cố Nam Kiều tự nhiên là tận tình chơi đùa, Tiêu Dịch Lương cũng rất là vui vẻ, rốt cuộc này xem như hắn lần đầu tiên mang Cố Nam Kiều ra cửa chơi đùa. Ở chơi đùa thời gian luôn là qua đến thật nhanh, bất quá là trong nháy mắt, Thái Dương liền ngả về Tây, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương đã sớm đã nướng hảo cá, hai người mỗi khi ăn no nê, lúc này mới lưu luyến không rời trở về thành. Trở về thành lúc sau, Cố Nam Kiều nhật tử khôi phục tới rồi trước kia, xử lý vương phủ công việc vặt, đi y quán ngồi khám, có rảnh thời điểm ước Tiêu Minh Hoa cùng Bạch San San mấy người đi đi dạo phố, hoặc là nghe diễn, nhật tử quá thật sự là phong phú, duy nhất làm Cố Nam Kiều phiền lòng chính là Mạc Ngọc Hành còn không có lại đây. Chỉ là như vậy bình tĩnh nhật tử ở 10 lúc sau bị một tin tức cấp đánh vỡ, này sáng sớm, Cố Nam Kiều vừa mới lên, đang ngồi ở lăng hoa kính phía trước xử lý chính mình 3.000 phiền não ti. Ai biết Diêu Băng liền vội vã chạy tiến vào, đầy mặt nôn nóng nói, cô nương, không hảo, bên ngoài đột nhiên bộc phát ra rất nhiều về cô nương đồn đãi, cô nương không tự trọng, thân là hoàng gia công chúa, lại cùng người tư định chung thân, quả nhiên là dân gian lớn lên, chính là không bằng hoàng gia lớn lên công chúa có uy nghi. Diêu Băng đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng thấp, ngữ khí cũng càng ngày càng căm giận bất bình. Cố Nam Kiều chính cầm lược trải đầu đâu, nghe thấy cái này tin tức, tay dừng một chút. Nàng kinh ngạc nói, hảo đoan đánh cuộc, như thế nào sẽ truyền ra như vậy lời đồn đãi, cùng người tư định chung thân, nàng xác thật là cùng Mạc Ngọc Hành lưỡng tình tương duyệt, nhưng là chuyện này biết đến người cũng không nhiều, Mạc Ngọc Hành cũng còn không có tới kinh thành, hảo đoan đánh cuộc, như thế nào liền truyền ra như vậy ly kỳ lời đồn đãi. Diêu Băng sốt ruột nói, Hoa Phong đã đi điều tra, căn cứ Bùi công tử vừa mới truyền tới tin tức. Tin tức này sáng sớm là từ trong kinh thành Vọng Xuân Lâu truyền ra tới, là một cái họ Liễu công tử hôm qua đang nhìn Xuân Lâu đêm túc thời điểm không tâm. Từ ống tay áo rớt ra một phương khăn, bị người thấy được, mặt trên còn có một cái kiều tự. Có kiều tự cũng không đại biểu người kia chính là ta đi. Cố Nam Kiều nói, trên đời này tên có chứa kiều tự người hẳn là không ít đi. Diêu Băng nói, nếu là như vậy đại gia tự nhiên sẽ không liên tưởng đến cô nương, chính là vị kia họ Liễu công tử. Này phương khăn là một vị thân phận tôn quý nữ tử đưa cùng hắn. Trong kinh thành thân phận tôn quý nữ tử có không ít, nhưng là tên có chứa kiều tự cô nương lại chỉ có Cố Nam Kiều một người. Chẳng sợ Cố Nam Kiều ở Ngọc Điệp thượng tên là Tiêu Minh Trạch, nhưng là đại gia cũng đều biết Cố Nam Kiều ở dân gian tên, mà nàng trở về sau, trong nhà các trưởng bối đều xưng hô nàng vì Kiều muội. Cho nên đại gia vừa thấy đến cái này tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến Cố Nam Kiều trên người. Để cho Diêu Băng tức giận chính là cái kia họ Liễu người quá mức với mặt dày vô sỉ, có chút người không tin kia phương khăn là Cố Nam Kiều tặng cho nên liền trắng ra hỏi hắn, nhưng vị kia Liễu họ công tử là như thế nào trả lời. Chính hắn mị lực vô hạn, cùng Trường Ninh công chúa ở Ngàn Diệp Sơn sơ ngộ, hai người nhất kiến trung tình, Trường Ninh công chúa càng là đem chính mình khăn trở thành đính ước tín vật đưa cùng hắn. 10 trước, Cố Nam Kiều đi Ngàn Diệp Sơn sự tình có không ít người biết, cũng có không ít người nhìn đến Cố Nam Kiều cho một cái xa lạ thiếu niên đồ vật, bất quá ly đến quá xa, cũng không có thấy rõ ràng, cho nên đến tột cùng Cố Nam Kiều cho cái kia thiếu niên cái gì, mọi người đều không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại cái này lời đồn đãi tuân ra tới về sau, đại gia sôi nổi suy đoán khi đó cấp định là kia phương khăn, khăn là nữ tử bên người chi vật, hay là tặng người, chính là vứt bỏ cũng sẽ làm các cô nương sốt ruột đến không được. Rốt cuộc khăn liên quan đến tới rồi một nữ tử danh dự cùng thanh danh, này nếu là dừng ở không có hảo ý nhân thủ chung, đến lúc đó không chừng sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn. Mà Liễu họ công tử sở cấp ra kia phương khăn tuy rằng chỉ có một kiều tự, nhưng là đại gia thông qua vụn vặt tin tức khâu ở bên nhau lúc sau, vậy biến thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, đại gia đối Cố Nam Kiều liền càng thêm khịt mũi coi thường. Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng đều rõ ràng kia ở Ngàn Diệp Sơn Cố Nam Kiều cấp thiếu niên kia chính là một viên giải độc hoàn, cũng không phải cái gì khăn, cho nên Cố Nam Kiều phân phó nói, nghĩ cách hỏi thăm một chút kia phương khăn là cái dạng gì. Cố Nam Kiều trước nay đều không có đem chính mình bên người đồ vật đưa cho tha thói quen, cho dù là Mạc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều cũng không có đưa quá hắn khăn. Diêu Băng gật đầu, xoay người liền đi làm việc. Mặc Ngọc Hành thế lực ở sở quốc không nhiều lắm, một ít lưu với mặt ngoài tin tức muốn nghe được thực dễ dàng, nhưng là muốn thâm đào liền có chút khó khăn. Cũng may Bùi Trường Kính ở sở quốc kinh doanh nhiều năm, hắn trong tay có thể sử dụng người rất nhiều, cho nên Diêu Băng trực tiếp xin giúp đỡ hắn. Không cần Diêu Băng mở miệng, Bùi Trường Kính cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Rốt cuộc Cố Nam Kiều chính là hắn tương lai biểu tẩu, hắn đã biết chuyện này mặc kệ nói, chờ hắn biểu ca đã biết, nhất định sẽ đánh chết hắn. Cho nên Bùi Trường Kính đã sớm truyền lệnh đi xuống, làm chính mình thủ hạ người đi điều tra. Thực mau một phần phi thường hoàn chỉnh tư liệu liền truyền tới, cùng truyền tới còn có kia phương khăn đồ án. Diêu Băng được đến tư liệu, nhìn vài lần, trên mặt một mảnh lạnh lùng, đặc biệt là nhìn đến kia phương khăn thời điểm, đôi mắt càng là dần hiện ra nguy hiểm quang mang. Bùi Trường Kính đang ở uống trà, vừa nhấc đầu liền thấy được Diêu Băng kia muốn ăn tha ánh mắt, không khỏi có chút hơi sợ, hắn buông chén trà, lời nói thầm thía nói, Diêu Băng a, ngươi chính là một cái cô nương ra đâu, đừng động một chút liền phóng. Thích sát khí, ngươi như vậy bưu hãn, cái nào nam nhân dám thích ngươi a? Diêu Băng lạnh lùng nói, nếu là đụng tới như vậy mặt dày vô sỉ nam nhân, ta nhưng thật ra tình nguyện chung thân không gả. Nam nhân có cái gì tốt, đụng tới loại này lưu manh vô lại, còn không bằng chính mình một người quá càng tốt. Bùi Trường Kính giơ giơ lên trong tay cây quạt, phản bác nói, Diêu Băng a, lệ khí đừng như vậy trọng, như vậy lưu manh vô lại cũng là số rất ít, ngươi nhìn xem bên cạnh. Ngươi nam nhân, cái nào không phải trung tâm như một, Cẩn Vương gia, ta biểu ca còn có ta kia đều là khó được hảo nam nhân. Diêu Băng đối với Bùi Trường Kính tự luyến rất là hiểu biết, Cẩn Vương gia cùng thiếu chủ là hảo nam nhân không giả, nhưng là Bùi công tử sao, vậy đến đánh một cái dấu chấm hỏi. Diêu Băng nhớ tới khoảng thời gian trước Tô Ngọc Ninh rất là khác thường sự tình, nàng nhìn không được nói, Bùi công tử, ngài còn nhớ rõ Tô cô nương? Tô cô nương? Cái gì Tô cô nương? Bùi Trường Kính không rõ nguyên do nhìn về phía Diêu Băng, không rõ nàng ở cái gì. Tô Ngọc Ninh cô nương a? Diêu Băng đương nhiên nói, Bùi công tử chẳng lẽ không biết chính mình mị lực vô hạn sao? Liền Tô cô nương cùng ngài ở chung lúc sau đều trở nên hiền huệ lên, bất quá ngài nhưng đừng quang trêu chọc, lại không tính toán phụ trách nga, rốt cuộc Tô cô nương chính là bất đồng với giống nhau cô nương, chọc giận nàng, Bùi công tử tánh mạng kham ưu.